Chương 2757, lần này, Hạ Cẩn Tư cơ hồ không có do dự, liền đáp ứng, hứa hẹn nhất định sẽ mau chóng an bài. Con mắt kia, nhằm vào Phó Tổng thống thượng vị về sau khả năng phát sinh đủ loại tình huống, mấy người còn thương lượng trong chốc lát đối sách. Phó Cánh Hiên mất tích, không chỉ có đối với Phó Gia mà nói là tai họa ngập đầu, đối với bọn họ những cái này Phó Gia Minh Hữu mà nói, cũng là phi thường nghiêm trọng khảo nghiệm. Mặc dù Mục Gia Bạc Gia Hạ Gia cũng là thâm căn cố đế đại gia tộc, không phải một giờ cục dung chuyển liền có thể lật tung, nhưng là, sinh ý cùng thế lực nhận trùng kích, cũng là tất nhiên kết quả. Mục Diệc Thần thấp giọng nói ra, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người quản tốt mỗi cái gia tộc thành viên, không muốn vào lúc này xảy ra vấn đề, không biết bao nhiêu đám người lấy bắt chúng ta mấy nhà bím tóc. Đặc biệt là Diệc Lăng nghe nói như thế, Mục Diệc Lăng một cái giật mình. Lập tức đứng dậy lớn tiếng kháng nghị, ca, ta làm sao vậy, tại sao phải điểm ta tên, ta trong khoảng thời gian này đều cẩn trọng mà tại thay chị dâu công ty quản lý, phá giải phủ tổng thống hệ thống cũng là ngươi an bài, ta chuyện gì xấu đều chưa làm qua, đừng cho là ta không biết, ngươi trước mấy ngày lại tìm một đống người mẫu bồi ngươi đi hải đảo nghỉ phép. Hàng ngày bên trên sách giải trí đầu đề, có thể hay không yên tĩnh mấy ngày ngươi có tin không, ngươi gần nhất lại nháo ra một đầu chuyện xấu đến. Liền có thể bị người xem như công kích Mục Gia xa hoa dâm đãng chứng cứ phạm tội. Mục Diệc Thần sầm mặt lại, tức giận nói ra. Mục Diệc Lăng mặc dù không muốn theo liền khuất phục tại đại ca dâm uy, nhưng là cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, ta biết sự tình nặng nhẹ. Vậy là tốt rồi. Mục Diệc Thần dừng một chút, lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, còn có vi vi nơi đó, nhất định phải nghĩ biện pháp gặt nàng. Nơi này đã đủ loạn. Mang Lạc Thần Hy trở về, đúng là bất đắc dĩ, Mục Vi Vi tiểu nha đầu kia hay là chớ đến làm loạn thêm. Nhưng mà, Mục Diệc Thần làm sao cũng không nghĩ đến, kế hoạch là vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Cùng ngày, đưa đi Bạc Đình Nguyên bọn họ, Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy lại bận bịu một đêm. Đêm khuya, Mục Diệc Thần thả ra trong tay bút, nhìn về phía đối diện tiểu nữ nhân đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, sắc mặt dị thường tiểu thụy, vẫn còn ở dựa bản tài liệu tra cứu. Nhịn không được lông mi liền nhíu lại. Từ hôm qua tiếp vào Phó Cánh Hiên mất tích tin tức bắt đầu, Lạc Thần Hy vẫn ở vào thần kinh căng cứng trạng thái, ở trên máy bay liền không có có thể ngủ lấy qua, đến bây giờ, đã sắp xỉ 40 canh giờ. Thời gian dài như vậy không ngủ được, lại thêm trong khoảng thời gian này liền tiếp nhận trọng đại đả kích, người bình thường căn bản chịu không được. Mà Lạc Thần Hy nhưng vẫn biểu hiện được bình tĩnh dị thường, cái này khiến hắn càng thêm lo lắng. Nghĩ tới đây, Mục Diệc Thần lập tức đứng lên, đi đến Lạc Thần Hy bên người, rút đi trong tay nàng bìa tư liệu. Ngươi làm gì Diệc Thần, mau đưa tư liệu trả lại cho ta, ta mới vừa mới phát hiện một cái quan trọng đừng quản tài liệu, ngươi bây giờ phải đi nghỉ ngơi. Sự tình khác, đợi ngày mai tỉnh ngủ lại nói. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, không cần, ta không mệt, ta hiện tại tinh thần rất tốt, vừa vặn thừa cơ hội này đem tư liệu đều xem hết, chờ nhìn thấy ca ca. Mới có thể kịp chuẩn bị. Ngươi mệt mỏi lời nói, liền đi nghỉ ngơi đi, không cần bố ý tiếp ta nha. Ngươi làm gì? Lạc Thần Hy cự tuyệt lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác bên hông siết chặt, toàn bộ thân thể đằng không, bị trước mắt nam nhân đánh ôm ngang. Ta nói, ngay lập tức đi nghỉ ngơi, không có thương lượng. Mục Diệc Thần ngữ khí cường ngạnh nói ra. Chương 2758, Lạc Thần Hy bị Mục Diệc Thần bỗng nhiên cường thế thái độ kinh động, sững sờ mấy giây. Mới phản ứng được, vội vàng đặt chân, muốn nhảy xuống. Mục Diệc Thần, ta đều nói, ta không mệt, ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao, ngươi thả ta xuống, ta căn bản là ngủ không được. Nhưng mà, Mục Diệc Thần căn bản không có bị nàng dễ dụ ảnh hưởng, cường tráng cường kiện cánh tay vững vàng đưa nàng giam ở trong ngực, quả thực là đem nàng ôm ra thư phòng, nhanh chân hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Vừa vào cửa, hắn liền đem trong ngực tiểu nữ nhân nhấn tại đầu giường. Cho ta ngoan ngoãn nằm xong, nhắm mắt lại, không cần nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình, có nghe hay không. Lạc Thần Hy quả thực chán nản. Mục Diệc Thần, ta nói ta ngủ không được, ngươi còn nhất định phải đem ta ôm tới, ngươi có biết hay không, hiện tại tình thế có bao nhiêu khẩn cấp, ngủ không được, cũng được nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mục Diệc Thần duỗi ra đại thủ, trực tiếp đè ở ánh mắt của nàng bên trên, che kín nàng ánh mắt. Ta không muốn, ta a a. Lạc Thần Hy vạch lên Mục Diệc Thần ngón tay, còn muốn dây rùa, đống nhiên cảm giác trên môi nóng lên. Nàng tất cả chưa nhất định phản bác, đều bị đột nhiên xuất hiện này hôn chắn trở về. ngoan một chút, nghe lời. Mục Diệp Thần thanh âm, rắn nàng vang lên bên tai, ngươi lo lắng ba ba ngươi cùng ca ca, nhưng là, ta lo lắng nhất là ngươi ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi dạng này trạng thái, ta sẽ thêm đau lòng ta Lạc Thần hi há to miệng, còn muốn lại nói cái gì, rồi lại bị chắn trở về. Cũng chớ nói gì, hiện tại cho ta nghỉ ngơi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không là một người, còn có ta. Ta cam đoan, nhất định sẽ đem ngươi cà cà cứu ra. Cho nên, đừng có lại để cho ta lo lắng, được không? Bởi vì bị Mục Diệp Thần che khuất con mắt, Lạc Thần Hy không nhìn thấy hắn, chỉ có thể nghe được hắn gần bên thai bên cạnh thanh âm. So với vừa rồi trong thư phòng cường thế bá đạo, lúc này hắn, thanh âm nghe mang theo bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, lại hỗn hợp có khó nói lên lời cưng chiều, để cho Lạc Thần Hy trong lòng tràn đầy cảm động cùng cảm giác an toàn. Tựa hồ, vô luận gặp được gian nan dường nào tình cảnh cũng không thể vượt qua khó khăn, chỉ cần nam nhân này hầu ở bên người nàng, nàng liền sẽ trở nên không sợ hãi. Lạc Thần Hy căng cứng tâm dần dần đã thả lỏng một chút. Cùng lúc đó, một trận đủ rũ cu nở dê lóe lên trong đầu, mỹ mắt dần dần trở nên nặng nề. Nghe Lạc Thần Hy hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, Mục Diệp Thần thở ra một hơi thở dài. Hắn đang định nằm xuống, bồi lao bà nghỉ ngơi một hồi, đồng nhiên, một trận trong trẻo êm thai tiếng chuông vang lên, Lạc Thần Hy điện thoại di động vang lên. Lại có người lúc này gọi điện thoại tới Mục Diệp Thần khẽ như mày, đang nghĩ vụng trộm đem điện thoại di động cầm lấy đi bên ngoài tiếp, có thế Lạc Thần Hy cũng đã bị tiếng chuông bừng tỉnh, lập tức một cái động thân liền từ trên giường ngồi dậy. Động tác cực nhanh đẩy ra Mục Diệp Thần, từ trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên, nhận. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nàng không kịp đi nhìn số điện thoại gọi đến, trực tiếp hỏi, uy là Hạ Tam ca sao là không là ca ca của ta? Sự tình có tiến triển? Hiện tại chị dâu nguyên lai trên mạng nghe đồn là thật, phó thúc thúc cùng phó đại ca thật đã xảy ra chuyện? Trong điện thoại truyền ra Mục Vi Vi chấn kinh tiếng kêu. Lạc Thần Hy lần này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, khu khu, Vi Vi. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại về? Lúc đầu nghĩ kỹ muốn giấu giếm Mục Vi Vi, không nghĩ ảnh hưởng nàng việc học, không nghĩ tới, nàng đã vậy còn quá nhanh liền được tin tức, gọi điện thoại về chứng thực. Chương 2759, Lạc Thần Hy biết mình vừa rồi nói lỡ miệng, lúc này lại phủ nhận QNZ đã chậm, chỉ có thể thừa nhận, không sai, trong nhà của ta xác thực xảy ra chút việc. Nhưng là, Mục gia tạm thời không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Ngươi không cần lo lắng. Lạc Thần Hy vốn cho rằng, khi biết Mục gia không có xảy ra chuyện về sau, Mục Vi Vi khẳng định thì sẽ thả tâm, chí ít, sẽ không lại nóng lòng như thế Lư A Cha Y mà hỏi tới. Nhưng mà, sự thật lại cùng với nàng nghĩ xong toàn bộ tương phản. Mục Vi Vi thanh âm nghe càng lộ ra nóng nảy, chị dâu, cái kia vậy ngươi nhà đâu? Ta nghe nói, phó thúc thúc hắn máy bay xảy ra vấn đề, bây giờ tìm đến người sao? Còn có phó đại ca. Hắn hiện tại thế nào? Lạc Thần Hy nhướng mày, suy nghĩ một chút, những chuyện này sớm muộn cũng sẽ tuôn ra đến, trước nói cho Mục Vi Vi một tiếng, để cho tiểu nha đầu này có chu tờ chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Thế là nói ra, ta có thể nói thật với ngươi, nhưng là ngươi nhất định không thể nói ra đi, trong lòng mình nắm chắc liền tốt. Ừ, chị dâu, ngươi yên tâm đi, ta chỉ muốn biết chân tướng, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Mục Vi Vi liền thành cam đoan. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra, liên quan tới cha ta sự tình là thật, chúng ta bây giờ chính tổ chức nhân thủ toàn lực lục soát cứu, ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Về phần ca ta, hắn tình huống bây giờ QNZ không ổn, ta đến trong nước thời điểm, hắn đã bị giam. Ta với ngươi đại ca chính đang nghĩ biện pháp. Cái gì lời đồn dĩ nhiên là thật, phó đại ca hắn cũng bị bắt. Mục Vi Vi nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lạc Thần Hy sắc mặt nghiêm túc, ừ một tiếng, bất quá ngươi tại nước ngoài, hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, an tâm đọc sách là được, trong nhà có chúng ta ở đây, nhất định có thể đều xảy ra lớn như vậy sự tình, ta làm sao còn có thể an tâm ở tại nước ngoài chị dâu, ta sáng mai an vị máy bay trở về. Lạc Thần Hy lời còn chưa nói hết, liền bị Mục Vi Vi kích động cắt đứt. Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, lập tức nhíu mày, Vi Vi, ngươi không nghe ta mới vừa nói sao? Ngươi tốt nhất đọc sách, không muốn về nước. Hiện tại tình thế loạn như vậy, ngươi trở lại chưa chỗ tốt gì. Hiện tại ở loại tình huống này, Mục Vi Vi trở về, đại bộ phận tình huống dưới chỉ có thể là thêm phiền. Cùng Lạc Thần Hy tình huống không giống nhau. Cho dù là Lạc Thần Hy, cũng là bởi vì Phó Cánh Hiên tai nạn máy bay, không yên lòng, mới vội vã chạy về, bằng không, nàng vẫn sẽ nghe theo ba ba cùng ca ca an bài ở tại nước ngoài, tuyệt đối sẽ không tại thời khắc mấu chốt cứng rắn muốn về nước thêm phiền. Nhưng mà, Mục Vi Vi thái độ phi thường kiên quyết, mặc kệ Lạc Thần Hy khuyên như thế nào đều vô dụng, thậm chí cũng định tại trên mạng đặt trước vé. Mục Diệp Thần tại bên cạnh nghe hồi lâu, rốt cục nhịn không được, một cái từ Lạc Thần Hy trong tay rút đi điện thoại di động. Chị dâu, ta liền ngồi ngày mai buổi sáng chuyến bay, đại khái buổi tối liền có thể Mục Vi Vi, đều nói cho ngươi không nên quay lại, ngươi là đem ngươi chị dâu lời nói tại chỗ gió thoảng bên thai ta bình thường là như vậy dạy ngươi trong điện thoại truyền ra Mục Diệp Thần lạnh lẽo thanh âm, để cho Mục Vi Vi toàn thân một cái giật mình. Đại đại ca ngươi ngươi làm sao nghe lén chúng ta gọi điện thoại Mục Diệp Thần mấp máy môi, ngữ khí bất thiện. Ta nghe lén trong nước hiện tại thế nhưng là đêm khuya là ngươi tại chị dâu ngươi bận bịu cả ngày, thật vất vả ngủ thời điểm gọi điện thoại tới, ta nghĩ nghe không được cũng khó khăn. Mục Vi Vi lại run run một lần. Chương 2760, Mục Vi Vi lúc này mới ý thức tới bản thân phạm bao lớn sai lầm. Khó trách vừa rồi nghe Lạc Thần Hy thanh âm nói chuyện, mang theo một chút nhàn nhạt giọng mũi, nguyên lai là không có tỉnh ngủ a đi qua 2 năm này, nàng đã khắc sâu nhận thức đến. Quấy giày nàng chị dâu đi ngủ, tại nàng đại ca trong mắt, cái kia chính là thiên đại tội trạng. Mục Vi Vi vội nói, ta không biết chị dâu đã ngủ rồi, thật xin lỗi ta không quấy giày các ngươi. Cúp trước nàng vừa định cắt đứt quan hệ làm mệnh, liền nghe được nàng đại ca thanh âm vang lên lần nữa. Ta lại thay chị dâu ngươi nói một lần, hảo hảo ở tại nước ngoài đọc sách, không cho phép về nước. Ngươi bây giờ trở về, chính là cho ta thêm phiền. Không có người có thời gian để ý tới ngươi ngươi muốn là dám trở về, ta lập tức ngừng ngươi tin dùng thẻ, ngươi trên đường phố xin cơm ta cũng không sẽ quản ngươi. Nghe rõ ràng Mục Vi Vi lúc này kêu lên tiếng, cái gì đại ca, ngươi sao có thể dạng này ta thế nhưng là ngươi thân muội muội hơn nữa ta là bởi vì lo lắng Mục Diệp Thần cười lạnh, không đáng giá gì lo lắng, trong nhà có ta, có ngươi nhị ca, rất tốt, ngươi ngoan ngoan ở nước ngoài ơ la. Y, chính là giúp chúng ta. Thế nhưng là, đại ca Mục Vi Vi còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Mục Diệp Thần nói vừa xong, liền trực tiếp đã cúp điện thoại. Lạc Thần Hy thấy thế, không còn gì để nói. Ngươi đối với Vi Vi cũng quá hung rồi a nàng cũng là lo lắng các ngươi, hảo hảo giảng đạo lý là được, làm gì hung nàng. Còn nói thẳng Mục Vi Vi là thêm phiền, liền xem như lời nói thật, cũng không thể liền nói ra như vậy. Đây có phải hay không là thân muội tử a nhưng mà... Mục Diệp Thần hiển nhiên không cảm thấy mình làm sai chỗ nào, cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ, khẽ vươn tay, trực tiếp đem Lạc Thần Hy theo trở về trong chăn, ngươi chớ xía vào nàng, cho ta hảo hảo đi ngủ. Lạc Thần Hy đành phải lại nằm trở về, ngoan ngoãn rút vào trong chăn. Nhưng là, đi qua Mục Vi Vi cái kia quấy dậy một cái, nàng mới vừa mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê dựng dụng ra đến điểm này buồn ngủ, đã hoàn toàn biến mất. Nàng nhắm mắt lại, ép buộc bản thân an tĩnh nằm một hồi lâu, y lì hải nguyên không thể ngủ, ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh. Nàng nghẹn một hồi lâu, rốt cục không nín được, mở mắt. Cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn thoáng qua, Mục Diệp Thần từ phía sau vây quanh ở nàng eo, đầu tựa ở nàng phía sau cổ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, thoạt nhìn đã ngủ. Nam nhân đấy mắt rõ ràng xanh đen dấu vết, để cho Lạc Thần Hy trong lòng rút gấp. Kỳ thật, mấy ngày nay, so với nàng mà nói, Mục Diệp Thần mới là càng thêm mệt nhọc một cái kia, không chỉ có muốn liên lạc với thế lực khắp nơi thu thập tình báo từ đó hòa giải, còn được nghĩ hết biện pháp trấn an nàng cảm xúc, chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày. Mà nam nhân này sẽ chỉ yên lặng làm, xưa nay sẽ không ở trước mặt nàng khoe thành tích. Lạc Thần Hy âm thầm thở dài một tiếng, xoay qua thân thể, nhẹ nhàng tại hắn trên cằm hôn một cái. Mục Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nhưng không có mở mắt. Lạc Thần Hy bản thân ngủ không được, cũng không muốn đánh thức Mục Diệp Thần, cho nên cẩn thận từng ly từng tí đủ ô y tay ra, đem thả trên tủ đầu giường điện thoại sờ đi qua, mở ra xã giao app. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, bản thân không có phí công nhìn điện thoại. Nóng lục soát thứ nhất nhãn hiệu không biết lù cờ na ho biến, từ phó Lâm Sâm bị mang đi biến thành vạch trần phó ra chân diện ngủ. Lạc Thần Hy xem xét cái này nhãn hiệu liền biết không ổn, tranh thủ thời gian ấn mở nhìn. Thế mới biết, ngay tại nửa giờ trước đó, Tôn Thiệu đã tại phủ Tổng thống tổ chức buổi họp báo, liền trên mạng truyền đi sôi sùng sục phó Lâm Sâm bị bắt một chuyện đưa ra giải thích. Chương 2761, không sai, phó Lâm Sâm hiện tại xác thực đã bị mang đi. Phó Cánh Hiên vừa mới mất tích, ta cũng không nghĩ ở thơ y điếm Na Y phê chuẩn hảo hữu con trai bắt lệnh, nhưng là, Phó Lâm Sâm vấn đề thực sự quá nghiêm trọng. Hắn dính liễu trung gian kiếm lời túi tiền riêng kim ngạch, phỏng đoán cẩn thận cũng ở đây 10 con số, thậm chí khả năng đạt tới trên 10 tỷ. Đây là ta tuyệt đối không có cách nào nhân nhượng tình huống cụ thể. Các vị có thể chờ đợi điều tra bộ cửa tiến một bước tin tức công khai, qua mấy ngày sẽ công bố cặn kẽ tình tiết vụ án. Nhưng là, có thể nói cho mọi người, chúng ta phủ tổng thống làm việc là giảng cứu chứng cứ, nếu như không phải nắm giữ chứng cứ xác thật, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bắt người. Hoan uổng người tốt các ngươi hỏi Phó Cánh Hiên có phải hay không cù nở dê liên lụy trong đó, cái này tha thứ ta không cách nào tiết lộ. Dù sao Phó Tiên Sinh đã mất tích, cơ hội sống sót xa vời, bởi vì cái gọi là người chết là lớn, ta cũng không nghĩ bình luận tương giao bạn tốt nhiều năm. Mọi người vẫn là chờ chính thức tình tiết vụ án thông báo A. Một mặt nhã nhặn hòa khí trung niên nam tử, tại vô số truyền thông chen chúc phía dưới, thẳng thắn nói. Khắp khuôn mặt là lòng đầy căm phẫn thần sắc, còn thỉnh thoảng giơ lên nằm đấm, thoạt nhìn một thân chính khí, không thể xâm phạm. Nếu không phải là Lạc Thần Hy so với ai khác đều biết Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm là người, chỉ sợ lúc này cũng sẽ bị hắn dõng dạc trần từ kéo theo cảm xúc, cảm thấy Phó gia phụ tử chính là loại này tội ác tại trời người. Nhìn xem Tôn Thiệu cái này có thể so với Oscar ảnh đế diễn kỹ, Lạc Thần Hy bị ác tâm kém chút tại chỗ phun ra. Thật là không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người liền đường đại khởi Lạc Thần Tâm các nàng, tại Tôn Thiệu loại này lão hồ ly trước mặt, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Rõ ràng không tồn tại sự tình, hắn như thường có thể há miệng nói ngay, còn nói giống như thật một dạng, hoàn toàn không có một chút trột dạng hoặc là xấu hổ biểu hiện. Thậm chí, còn dám xách Phó Cánh Hiên là hắn bạn tốt nhiều năm sự tình hắn liền là như vậy đối đãi bạn tốt nhiều năm cùng hảo hữu con trai, không chỉ có trong bóng tối mưu hại hai người, còn muốn tạt lên người bọn họ nước bẩn, nói trong bọn họ no bụng túi tiền riêng loại chuyện hoang đường này. Hắn là nói thế nào mở miệng, Tôn Thiệu ám hại Phó Cánh Hiên thời điểm, chẳng lẽ không sợ nửa đêm tiếng đập cửa Lạc Thần Hy mặc dù đối với Phó gia tại trên chính đàn sự tình chú ý không nhiều, nhưng là đối với Phó gia tài sản vẫn là có hiểu biết, những năm này QNZ thử nghiệm thay cha huynh quản lý một bộ phận sản nghiệp. Cho nên, nàng rất rõ ràng, Phó gia gia nghiệp rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Cái gì trên 10 tỷ kim ngạch? Tại Phó gia tài phú trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm làm sao có thể vì chút tiền ấy, liền đem toàn cả gia tộc tiền đồ đều góp đi vào. Trên thực tế, Phó gia không chỉ có chưa từng có sử dụng qua không nên lấy tiền, vẫn còn lại dùng nhà mình tài sản làm một chút bồi thường tiền mua bán, đến phụ cấp một chút không người nào nguyện ý đi làm công ích sự nghiệp. Đáng tiếc, bởi vì Phó Cánh Hiên một mực điệu thấp, không thích thổi phồng bản thân, những chuyện này căn bản không có người nào biết. Rất nhiều người nhìn buổi họp báo, bị Tôn Thiệu rong rạc diễn thuyết kéo theo cảm xúc, lập tức liền cho Phó gia phụ tử định tội, cho rằng bọn họ khẳng định vớt không ít tiền, hiện tại sự việc đã bại lộ, mới có hiện tại hậu quả. Ta cũng đã sớm nói, Phó Cánh Hiên tranh cử diễn thuyết cũng quá nghỉ, làm sao có thể có người giống hắn nói như thế vô tư bỏ ra a, người đều là ích kỷ, hắn nhất định là lừa gạt đại chúng. Lúc ấy không ai tin ta, nhất định phải đem phiếu bầu đầu cho hắn, hiện tại thế nào người ta hai cha con thế nhưng là đã vớt trên 10 tỷ. Chương 2762, ha ha, một ít nông cạn nữ nhân chính là xem mặt, cảm thấy Phó Lâm Sâm dáng dấp đẹp trai, đã cảm thấy hắn là người tốt ta nhô và ó quả thực là cái không biết xấu hổ bại hoại ta làm lớn gan suy đoán, làm không tốt, Phó Cánh Hiên cũng là bởi vì biết mình làm những sự tình kia không dối gạt được, mới có thể cố ý sắp đặt cái gì tai nạn máy bay, kỳ thật, hắn máy bay căn bản không có vấn đề, là quyển tiền chạy trốn tới địa phương nào trốn đi ta đi, còn có không biết xấu hổ như vậy sự. Tình vậy hắn liền con trai đều mặc kệ đoán chừng là nghĩ không ra Tôn Tiên Sinh sẽ như vậy không nể tình, trực tiếp vạch trần hắn tội ác á, dù sao giống Tôn Tiên Sinh như vậy đại công vô tư người, hiện tại đã rất ít gặp. Ai, rõ ràng là hảo hữu, một người phẩm thấp như vậy kém. Một cái lại cao thượng như vậy, lúc trước thật nên tuyển Tôn Tiên Sinh làm Tổng thống. Tin tức video phía dưới thả bình luận, hoàn toàn là thiên về một bên. Tất cả mọi người tại lên án mạnh mẽ vô sỉ Phó gia phụ tử, tán dương Tôn Thiệu làm việc quyết đoán, công chính vô tư. Mặc dù Lạc Thần Hy có thể đoán được, trong này khẳng định có đại lượng thủy quân tại Khống Bình, nhưng là, nhìn ở trong mắt, vẫn là để nàng tức giận đến muốn giết người. Cái khác không nói, Phó Cánh Hiên đến bây giờ đều sinh tử chưa biết, nói thật còn sống khả năng phi thường thấp, Lạc Thần Hy ngoài miệng nói xong không tin, tâm lý thẳng phi thường khủng hoảng. Mà những cái này việc không liên quan đến mình người, còn tại cầm Phó Cánh Hiên sự tình nói giỡn, ác ý suy đoán hắn làm người cùng làm việc, mỗi một câu nói đều mang tràn đầy ác ý, mặc dù Lạc Thần Hy đã kinh lịch qua thật nhiều lần internet bạo lực, thế nhưng là, không có cái nào một lần, so với cái này một lần càng làm cho nàng tức giận. Đáng chết Lạc Thần Hy nhẫn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được, đem điện thoại di động đập ra ngoài. Bất thình lình cử động, đánh thức sau lưng nam nhân. Mục Diệp Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện trong ngực tiểu nữ nhân không có ngủ, không khỏi nhướng mày. Thần Hy, ngươi vì sao không ngủ được, hiện tại cũng 1 giờ sáng, ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi bái phòng mấy vị thế giao. Ngươi còn không nghỉ ngơi, ngươi đang nhìn cái gì? Hắn ánh mắt rơi trên mặt đất lộ ra một góc trên điện thoại di động, nhìn thấy màn hình vẫn sáng, cánh tay dài duỗi ra, nhặt lên. Mục Diệp Thần ấn mở video, nhìn một hồi về sau, buồn ngủ cũng đã biến mất, môi mỏng chăm chú mà nhấp thành một đường thẳng. Lạc Thần Hy tức giận đến toàn thân đều ở phát run, Tôn Thiệu thực sự là quá vô sỉ, những lời này hắn sao có thể nói ra được, cha ta lúc trước còn nói qua, Tôn Thiệu là hắn mấy chục năm hảo hữu. Là hắn tín nhiệm nhất một người trong, để cho ta muốn coi hắn là thành thân thúc thúc đối đãi đâu, hắn liền là như vậy hồi báo ba ba. Mục Diệp Thần không nói gì, chỉ là mặt đen lên đem video từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần, sau đó, liền đem điện thoại đóng lại, bỏ vào cái kia bên cạnh trong hộp tủ, để cho Lạc Thần Hy không với tới. Sau đó, nắm chặt đặt tại Lạc Thần Hy bên hông cánh tay, tốt rồi, đi ngủ. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Ngươi còn ngủ được ta dù sao ngủ không được, ta chỉ cần nghĩ đến ba ba một lòng làm việc, lại bị người nói như vậy, ta liền ngươi liền thế nào tức chết bản thân sao, lại để cho ta cũng đau lòng đến chê tờ, để cho Đường Đường cùng Hôi Hôi biến thành không cha không mẹ cô nhi. Mục Diệp Thần nhấc nhấc môi. Lạc Thần Hy chừng hắn, ngươi nói bậy gì đấy, có ngươi như vậy nguyền rủa mình sao vậy, ngươi liền hảo hảo cho ta nghỉ ngơi. Mục Diệp Thần hư một tiếng, tức chết bản thân, sẽ chỉ tiện nghi cửu nhân. Ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, hiện tại, Phó gia chỉ có thể dựa vào ngươi. Nếu là ngươi cũng đổ dưới, ta dù sao cũng không sẽ quản Phó Lâm Sâm bọn họ. Chương 2763, ngươi Lạc Thần Hy chừng Mục Diệp Thần một chút, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Nàng biết rõ Mục Diệp Thần mặc dù lời nói khó nghe, nhưng là, bản thân một chút cũng không sai. Phó gia hiện tại chỉ còn lại có nàng. Nếu như nàng QNZ xảy ra chuyện, nàng kia phụ thân và ca ca mới thật kết thúc rồi. Mục Diệp Thần dù nói thế nào cũng chỉ là Mục gia con rể, tại chú trọng liên hệ máu mủ hào môn thế gia, là có thể coi như là một ngoại nhân, là không có cách nào thay thế nàng. Mục Diệp Thần gặp nàng không nói, đè lại bả vai nàng, lại một lần nữa đưa nàng nhét vào trong chăn. Đi ngủ, 6 giờ sáng ngày mai liền muốn rời giường. Lạc Thần Hy nhắm mắt lại, ép buộc bản thân ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi. Dạng này nhưng lại ngủ trong chốc lát. Nhưng mà, hai ngày này chuyện phát sinh, giống như là một cơn ác mộng mở dạng, lặp đi lặp lại tại nàng trong mộng cảnh xuất hiện, để cho nàng thỉnh thoảng bừng tỉnh. Dạng này một đêm ngủ không ngon, ngày thứ hai Lạc Thần Hy rời giường thời điểm, sắc mặt so một ngày trước càng không tốt nhìn. Mục Diệp Thần nhìn ở trong mắt, nhịn không được nhíu mày, cũng không có quá tốt biện pháp. Bởi vì lo lắng Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần cảm xúc không đúng, sẽ ảnh hưởng về đến trong nhà hai cái tiểu bà bối, cho nên, khi biết hai người muốn về nước thời điểm, Đàm Nguyệt Như liền đã đem hai thằng nhóc mang đến S thành phố. Nghe nói có thể S thành phố tìm Bạc Thiếu Hiên chơi, bánh bao nhỏ khỏi phải nói cao hứng biết bao, tiểu Hôi Hôi QNZ rất ưa thích cái này lợi hại lại có kiên nhẫn đại ca ca. Duy nhất không cao hứng chính là lão phụ thân Mục Diệp Thần. Bất quá, hắn biết rõ, như bây giờ tình thế phía dưới, có thể bảo vệ tốt nhà hắn tiểu bảo bối người không nhiều, Bạc gia là đáng tin nhất. Mặc dù Bạc Đình Nguyên còn tại T thành phố, nhưng nghe nói hắn phu nhân cùng hắn quan hệ gần nhất hòa hoãn không ít, đang tại S thành phố bồi con trai đọc sách. Có Bạc gia cùng Hạ gia chiếu cố, hai thằng nhóc an toàn chí ít không có vấn đề gì. Thu xếp tốt các bà bảo, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần liền bắt đầu dựa theo nguyên kế hoạch, bên ngoài mỗi ngày bái phỏng Phó gia thế giao, tìm kiếm ủng hộ và trợ giúp. Vụ trộm thu thập Tôn Thiệu cùng hắn thế lực sau lưng ra hại Phó gia chứng cứ. Trong vòng vài ngày, hai người đều loay hoay chân không dính đất. Nhưng mà, sự tình tiến triển lại không như ý muốn. Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm không có xảy ra việc gì thời điểm, đuổi tới Nịnh Nọt Phó gia, Nịnh Nọt Lạc Thần Hy người rất nhiều gia tộc và thế lực đều từng tại Phó Cánh Hiên trước mặt vỗ bộ ngực biểu thị, sẽ vĩnh viễn đứng ở cùng Phó gia giống nhau trên lập trường, giúp đỡ cho nhau ủng hộ. Nhưng mà, đợi đến thật sự xảy ra chuyện, Phó gia gặp phải tai họa ngập đầu, những đại gia tộc này người nói chuyện giống như là mất trí nhớ một dạng, hoàn toàn quên đi chính mình lúc trước hứa hẹn, nguyện ý đi ra hỗ trợ người ít càng thêm ít. Phần lớn người trực tiếp tránh không gặp, hoặc là huyền chuyển biểu thị bản thân lực bất tòng tâm. Chỉ có số người cực ít nguyện ý ra thêm chút sức, nhưng là, cũng đều đưa ra bản thân điều kiện, cái kia chính là, để cho Phó Lâm Sâm thừa nhận Tôn Thiệu tại trong buổi họp báo tin tức công bố tội ác. Kỳ gia lão gia tử liền tận tình đối với Lạc Thần Hy thuyết phục, Thần Hy à, không phải ta không giúp ngươi, chúng ta cùng Phó gia là mấy đời giao tình, ta vẫn là nhìn xem ca ca ngươi lớn lên đâu nhìn thấy hắn như bây giờ, ta làm sao có thể thờ ơ đâu nhưng là, Lâm Sâm hắn phạm chuyện lớn như vậy, muốn miễn trách là không thể nào, sớm chút nhận tội, chủ động bằng giao, mới có thể xử ít mấy năm. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, đè nén trong lòng phẫn nộ. Kỳ gia lúc trước thế nhưng là cùng Phó gia quan hệ tốt nhất gia tộc một trong, Kỳ lao gia tử thậm chí sách mấy lần, muốn đem cháu gái gả cho Phó Lâm Sâm. Chương 2764, hiện tại, bất quá là thời gian vài ngày, Kỳ lao gia tử thái độ biến thành dạng này Lạc Thần Hy không tin, Kỳ lao gia tử lại không biết, Phó Lâm Sâm là vô tội. Những nhà giàu có này thế ra mánh khóe thông thiên, muốn lấy rõ ràng bên trong nội tình, một chút khó khăn đều không có. Đơn giản là Kỳ gia cũng tại lần này trong sự kiện nhận được chỗ tốt gì, hoặc là chỉ là không nguyện ý vì Phó gia trên lưng không tất yếu phong hiểm, cho nên, mới quyết đoán từ bỏ Phó gia. Thần Hy A, ngươi đừng trách ta lão đầu tử lắm miệng. Phó gia tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Ca ca ngươi hiện tại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, khẳng định không ra được. Nhưng là, ngươi một cái nữ hài tử, cũng đã lập gia đình, chỉ cần đầu não thanh tỉnh một chút, chưa chắc sẽ bị liên lụy. Nếu không như vậy đi, ngươi nghĩ biện pháp khuyên ca ca ngươi sớm chút nhận tội, ta lão gia tử nơi này có thể đánh cái cam đoan, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi bị dính líu vào Kỳ lão gia tử ánh mắt từ trên người Lạc Thần Hy đảo qua, lại rơi vào Mục Diệp Thần trên người, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi coi như không vì mình cân nhờ à cờ. Cũng phải vì nhà chồng ngươi cùng con cái của ngươi cân nhờ ở cờ A gừng dù sao cũng là cay đầu. Kỳ lao gia tử lời này, rõ ràng là ở hướng Lạc Thần Hy ngược đâm. Tựa hồ tại nhắc nhở Lạc Thần Hy, hiện tại Phó gia đổ, nàng đã không còn là phụ tổng thống thiên kim. Đối với Mục gia mà nói, nàng chẳng những không có bất luận cái gì thông gia giá trị, ngược lại thành liên lụy toàn cả gia tộc gánh vác, nàng nếu là không nhanh chút cùng Phó gia phân rõ giới hạn, làm không tốt cũng sẽ bị Mục gia đuổi ra khỏi cửa, liên quan hai đứa bé cũng sẽ cùng với nàng cách biệt. Đối với một cái đã mất đi nhà mẹ đẻ thế lực nữ hài tử mà nói, đây tuyệt đối là giết người chu tâm lời nói. Lạc Thần Hy nghe xong, sắc mặt lập tức biến. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói cao ý gì, Mục Diệp Thần đã trước nàng một bước, kéo tay nàng, từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Kỳ lao gia tử, hôm nay đa tạ ngươi chỉ giáo. Ngươi hảo ý. Chúng ta tâm lĩnh. Bất quá, ngài có chút sầu lo thật sự là không tất yếu, ta cưới ta phu nhân thời điểm, nàng cũng không phải là Phó gia con gái, chỉ là một bé gái mồ côi mà thôi. Ta cho tới bây giờ không nghĩ từ trên người nàng được cái gì, cũng không sợ bởi vì nàng mất đi bất kỳ vật gì vừa nói, hắn ôm lấy Lạc Thần Hy eo, đưa nàng kéo lên, cáo từ Mục Diệp Thần mặt đen lên, đem nhà mình tiểu nữ nhân ôm ở trong ngực, nhanh chân đi về phía trước. Lạc Thần Hy đi chậm chậm, mới có thể cùng lên hắn bước chân. Thẳng đến hai người lên xe, Mục Diệp Thần sắc mặt còn rất khó coi. Lạc Thần Hy thấy thế, khe khẽ thở dài, đưa tay tại hắn bên hông chọc chọc, tốt rồi, ngươi bất giận, tỉ thí thế nào ta chả tức giận buổi sáng cũng là ngươi nói với ta, đối với mấy cái này thành tinh lão đầu muốn khách khí một chút, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đều tận khả năng không muốn phản bác, không muốn nghe lời nói coi như cái bế thả. Kết quả đây chính ngươi đều làm không được a nàng vừa dứt lời, liền cảm thấy thân thể nhoáng một cái, bị Mục Diệp Thần bắt lấy bả vai, nhấn tại xe con châu ngồi phía sau trên ghế dựa. Nữ nhân ngốc, ta như vậy là vì ai ngươi không nghe thấy lao đầu tử này nói cái gì chuyện ma quỷ sao Mục Diệp Thần từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bất thiện. Lạc Thần Hy khẽ ngẩng đầu, nhìn trước mắt tấm này tràn ngập lấy nộ ý tuấn mỹ khuôn mặt. Cái này phẫn nộ thần sắc, cùng với nàng tân hôn ngày thứ hai, bị hắn nhấn trên giường chất vấn thời điểm, giống như lúc. Lúc ấy nàng liền không có bị hắn hù đến, hiện tại Mục Diệp Thần, kỳ thật Kỳ Lao gia tử có đôi lời nói đúng, ta xác thực chỉ liên đới đến Mục gia. Chương 2765, Nha Lạc Thần Hy cảm khái lời nói mới nói phân nửa, liền bị trước mặt nam nhân nắm được cái cảm, bước bách nàng ngẩng đầu. Liên lụy liền liên lụy, vậy thì thế nào chỉ là một cái tôn thiệu, vừa muốn đem Mục gia vặn ngã, thuần túy là nằm mơ đừng nói hắn căn bản không cách nào đối với Mục gia làm cái gì, coi như có thế, ta chả sẽ vì một chút gia nghiệp, liền vứt bỏ phát thệ muốn cùng chung hoạn nạn thê tử trong mắt ngươi. Đúng là ta loại người này Lạc Thần Hy bị hắn bóp một trận đau nhức, biết rõ nam nhân này là thật nổi giận, tranh thủ thời gian lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí chấn an hắn. Khu khu, lão công, ngươi đừng kích động nha, ta có nói ngươi sẽ vứt bỏ ta sao, đúng là ta chính là cảm khái một chút nha. Lại nói, cũng không phải chỉ có ngươi vì ta cân nhở à cờ, ta cũng muốn lo lắng cho ngươi a, nếu quả thật sẽ liên lụy Mục gia. Cái kia ta vậy ngươi như thế nào? Mục Diệp Thần ngữ khí lạnh lẽo, một đôi đen nhánh mực đồng nguy hiểm mà nheo lại. Nhìn tư thế, giống như nàng dám nói nhượng lại hắn không hài lòng lời, cũng sẽ bị ném xe một dạng. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt to, đồng nhiên đưa tay móc vào Mục Diệp Thần cổ, một cái dùng sức, đem hắn hướng bản thân phương hướng tu mở đi qua. Một giây sau, nàng cánh môi tại Mục Diệp Thần khẽ môi khẽ quét mà qua. Cái kia ta cũng đành phải đổ thừa ngươi. Cùng lắm thì, về sau làm trâu làm ngựa, đem thiếu ngươi tất cả đều trả lại cho ngươi. À, ta có thế không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi có thế thiếu để cho ta ngủ hai ngày thư phòng. Ta coi như cảm ơn trời đất. Mục Diệp Thần vừa nói, đảo khách thành chủ, hung hăng hôn trở về. Lạc Thần Hy tựa ở trong ngực nam nhân, trong lòng âm thầm cảm thán, không nói gì nữa giả mồm cự tuyệt lời nói. Bây giờ là Mục gia đang giúp nàng, đúng là nàng chiếm tiện nghi, nhưng là... nàng không hề cảm thấy bản thân thiếu Mục Diệp Thần. Dù sao, nếu như bây giờ tình thế đảo ngược, Mục gia gặp nạn cờ ơn ở nàng ủng hộ, nàng QNZ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Giữa phu thê, nói những cái này liền làm tiêu. Lại nói, Mục Diệp Thần nói tới cũng không phải là lời nói dối, Mục gia dạng này đỉnh cấp hào phú, tuyệt không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền bị hoàn toàn kéo đổ. Ngay cả phó gia, kỳ thật QNZ tuyệt đối không tới sơn cùng thủy tận cấp độ, coi như Phó Lâm Sâm cùng Phó Cánh Hiên xảy ra chuyện, Phó gia tại trên chính đàn thế lực lọt vào đả kích nghiêm trọng, nhưng ở đại chúng ánh mắt bên ngoài sản nghiệp khổng lồ, nhận trùng kích vẫn là hạn. Coi như Phó Lâm Sâm trên người nước bẩn thật không tẩy sạch, bị phán án hình, ra ngục về sau, vẫn là một dạng làm hắn hào phú đại thiếu, to lớn nhất hậu quả, đơn giản là toàn bộ Phó gia đều không thể lại bước chân chính đàn. Hơn nữa Phó gia tại dân chúng bình thường bên trong thanh danh lại cũng khó mà vãn hồi. Kỳ thật, Phó gia vấn đề ở chỗ nhân khẩu đơn bạc, gia tộc con em dòng thứ có tiền đồ quá ít, toàn bộ nhờ Phó Cánh Hiên phụ tử chống đỡ, hai người đồng thời xảy ra chuyện, mới có thể dẫn đến như vậy cục diện hỗn loạn. Mục gia liền không có cái phiền não này. Bất quá, mặc dù Lạc Thần Hy nghị thông suốt, nhưng dù sao hôm nay bái phỏng Kỳ gia kế hoạch thất bại, nói không thụ đả kích là không thể nào. Liên Phó gia trọng yếu nhất minh hữu một chồng, hiện tại cũng là như thế này thái độ, gia tộc khác phản ứng có thể nghĩ. Nhưng sự tình rất nhanh liền xuất hiện chuyển cơ. Ba ngày sau trạng vạng tối, Hạ Cẩn Tư tự thân lên cửa bái phỏng, nói cho bọn họ một tin tức tốt. Ta đại ca đã nghĩ biện pháp thăm dò Phó đại thiếu bị địa điểm giam giữ, QNZ mua được tương quan trông coi nhân viên. Đối phương đồng ý phối hợp kế hoạch chúng ta, để cho chúng ta cùng Phó Cánh Hiên gặp mặt. Chương 2766, quá tốt rồi. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần liếc nhau, trong lòng cũng là một trận cuồng hỉ. Từ khi Lạc Thần Hy về nước, đã một tuần lễ đi qua. Phiểu gia tộc cứu viện đoàn đội đã đạt tới Phó Cánh Hiên mất tích khu vực, nhưng lục soát cứu công việc kéo dài vài ngày, đừng nói tìm được người, liền máy bay rơi xuống điểm đều không thể xác định. Mà nghĩ cách cứu viện Phó Lâm Sâm kế hoạch QNZ tiến hành phi thường không thuận lợi. Mắt thấy Tôn Thiệu cuối tuần liền muốn chính thức thay thế Phó Cánh Hiên vị trí, Lạc Thần Hy áp lực to lớn, đã mất ngủ đã mấy ngày, mắt quầng thâm có thể so với gấu trúc. Tại ở giờ phút quan trọng này, có thể có được Hạ Cẩn Tư tin tức tốt, thật là khiến người kinh hỉ. Nhưng mà, Hạ Cẩn Tư cũng không có cười, thần sắc Y Lệ Nguyên 10 điểm ngưng trọng, các ngươi trước chớ cao hứng quá sớm, ta lời còn chưa nói hết. Căn cứ chúng ta nắm vững tình báo, Phó Đại Thiếu bị giam giữ tại một bí mật địa hạ lao trong phòng, phụ trách trông coi người khác mỗi 3 giờ liền muốn thay ca, nhà tù mở khóa mật mã 1 giờ liền muốn thay đổi một lần. Cho nên, chúng ta tuyến nhân mặc dù đáp ứng rồi phối hợp hành động, nhưng hắn QNZ đưa ra 2 cái yêu cầu. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần rất nhanh từ trong hưng phấn khôi phục, một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Ân, Hạ Tam Ca, ngươi nói, cũng là yêu cầu gì? Hạ Cẩn Tư nói, đệ nhất, gặp mặt thời gian dài nhất chỉ có thể khống chế tại 3 trong vòng 10 phút, tăng thêm ra vào trụ sở bí mật thời gian, 1 giờ đã vô cùng nguy hiểm, cho nên, tuyệt đối không thể kéo dài. Ừ, cái này không có vấn đề. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, chúng ta nhất định nói ngắn gọn. Thứ hai, Hạ Cẩn Tư dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bọn họ, tuyến nhân chỉ đồng ý mang 1 người đi vào. Cái gì, lời này có ý tứ gì? Vì sao chỉ có thể đi vào 1 người? Các ngươi liền không thể lại nghĩ một chút biện pháp? Mục Diệt Thần lông mày lúc này vặn đứng lên. Hạ Cẩn Tư thở dài, ta liền biết ngươi lại là phản ứng như vậy, nhưng là, ta bên này đã tận lực tuyến nhân dẫn người đi vào, là bước lên thiên đại phong hiểm. Đến lúc đó đi vào người nhất định phải dịch dung thành chư cờ ban trông coi nhân viên, tuyến nhân chỉ có thể cam đoan yểm hộ 1 người, càng nhiều, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Cho nên, chỉ có thể đi vào 1 cái này tuyệt đối không có cách nào cải biến. Mục Diệp Thần không nói gì, nhưng vặn chặt lông mày một mực không buông ra. Tin tức này, tuyệt đối coi như là một sấm sét giữa trời quang, đem bọn hắn dồn đến tiến thối lưỡng nan cảnh địa. Một phương diện, hiện tại tình thế phía dưới, có thể gặp Phó Lâm Sâm một mặt, bọn họ khẳng định phải đi gặp, bằng không thì Lạc Thần Hy căn bản không hiểu rõ Phó gia ẩn nút trong bóng tối thế lực, càng không pháp điều động Phó gia tài nguyên tới cứu người. Nhưng một phương đi hệ N Kha Cờ, tiến vào cái gọi là trụ sở bí mật, phong hiểm cực lớn, không nói có thể sẽ bại lộ bị bắt, ngay cả cái gọi là tuyến nhân, cũng chưa chắc 100% đáng tin cậy. Cho nên, Mục Diệp Thần ngay từ đầu nghĩ, là tự mình bồi Lạc Thần Hy đi gặp Phó Lâm Sâm. Dạng này một khi có gì ngoài ý muốn, hắn ít nhất có thể liều mạng bảo vệ tốt Lạc Thần Hy. Có thế như bây giờ lão bà, nếu không vẫn là ta đi gặp Phó Lâm Sâm, a ta cam đoan sẽ đem hắn nói chuyện một chữ không lọt gánh vác. Mục Diệp Thần quay đầu nhìn về phía bên người tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt, nói đùa cái gì, chỉ có thể đi vào 1 cái lời nói, đó là đương nhiên là ta đi trụ sở bí mật giam giữ là ta thân nhân. Ta trốn tại sau lưng ngươi tính là chuyện gì xảy ra lại nói, có mấy lời, ca ca có thể nói với ta, lại không nhất định nguyện ý nói cho ngươi. Chương 2767, Mục Diệp Thần nhíu chặt lông mày, vô ý thức phản bác, ta là Phó gia con rể, ta đi theo ngươi không có gì khác biệt. Mặc dù ta theo Phó Lâm Sâm ở giữa quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng là, đều giờ phút quan trọng này, hắn sẽ không cố ý gạt ta. Lạc Thần Hy lắc đầu. Cái này có thế không nhất định, ta với ngươi còn là không giống nhau. Lại nói, ca ca ta đều bị nhốt 1 tuần lễ, ta cuối cùng đến tận mắt nhìn hắn tình huống, mới có thể yên tâm. Lạc Thần Hy, ngươi đến cùng biết không biết mình lại nói cái gì? Ngươi biết chui vào đi vào nguy hiểm cỡ nào sao? Dù sao ta sẽ không đồng ý ngươi đi việc này, không cần thương lượng. Mục Diệp Thần ngữ khí lập tức trở nên cường ngạnh. Hắn đương nhiên biết rõ, Lạc Thần Hy nói mới là chính xác. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến len lén lẻn vào bí mật địa điểm giam giữ phong hiểm, hắn liền làm sao QNZ không thuyết phục được bản thân, để cho Lạc Thần Hy đi gặp Phó Lâm Sâm. Việc này quyết định như vậy đi, ngươi cho ta ngoan một chút, đừng để ta lo lắng. Mục Diệp Thần nói được nửa câu, đồng nhiên cảm giác trên môi nóng lên. Không biết lu cờ nào, Lạc Thần Hy duỗi ra ngón tay, đè ở hắn trên môi, ngăn chặn hắn chưa nhất định lời nói. Mục Diệp Thần, ngươi chỉ muốn ngươi sẽ lo lắng. Có nghĩ tới hay không, ta cũng sẽ lo lắng ngươi đã mấy lần vì cứu ta kém chút dân mạng, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lần này lại thay ta đi mạo hiểm. Đây là chúng ta Phó gia sự tình, ta phải tự mình giải quyết. Lạc Thần Hy thần tình nghiêm túc nói ra. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt có chút dơ lên cái cảm, thần sắc kiên nghị, ánh mắt thanh tịnh Lạc Thần Hy, trái tim giống như là bị trọng chủ y đột nhiên gõ một lần. Không biết từ khi nào, hắn tiểu nữ nhân trở nên như thế trầm ổn mà kiên định. Hắn thậm chí tại Lạc Thần Hy đáy mắt, ẩn ẩn thấy được Phó Cánh Hiên ảnh tử. Cương đại như vậy, tỉnh táo, bình tĩnh tiểu nữ nhân, trên người phát ra là cùng ngày bình thường nũng nịu thời điểm hoàn toàn khác biệt mị lực, lại đồng dạng để cho hắn tim đập rộn lên. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một lúc lâu. Ngay tại Lạc Thần Hy cho là mình đã thuyết phục nam nhân này thời điểm, Mục Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng, nhưng vẫn là đồng dạng hai chữ, không được Mục Diệp Thần, ta nói không được thì là không được. Không có ta gật đầu, ngươi còn muốn đi gặp Phó Lâm Sâm Cù Nở Dê không có cách nào, dù sao Cẩn Tư là ta huynh đệ, ta không cho phép, hắn sẽ không giúp ngươi. Mục Diệp Thần sụ mặt, ngữ khí cứng ngắc. Hắn có thể lý giải Lạc Thần Hy ý nghĩ, nhưng là, Lạc Thần Hy an toàn chính là hắn làm việc ranh giới cuối cùng, hắn không có ý định thỏa hiệp. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, tức giận đến mặt đều xanh, hung ác trợn mắt nhìn Mục Diệp Thần vài lần, nhưng đều bị nam nhân không thấy. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể quay đầu, đem đầu mâu quăng về phía Hạ Cẩn Tư. Hạ Tam Ca, ngươi nói thế nào ngươi sẽ không cũng giống Mục Diệp Thần như vậy xử trí theo cảm tính A Ca Ca ta tình huống, không chỉ có cùng Mục gia có quan hệ, cũng sẽ ảnh hưởng Hạ gia, ngươi nên biết phải làm sao mới là tốt nhất. Mục Diệp Thần cu nở dê quay đầu, cảnh cáo ánh mắt rơi vào Hạ Cẩn Tư trên người. Hạ Cẩn Tư bị hai vợ chồng này ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời, đều không biết làm như thế nào phản ứng. Hắn chỉ là một chuyện lời, ai vào căn cứ, kỳ thật cùng hắn không có quan hệ gì. Có thế hết lần này tới lần khác cái này vợ chồng hai cái cướp tới cướp đi, quả thực là uy hắn một chậu thức ăn cho chó không nói, cuối cùng, lại còn đem nan để quăng trên người hắn. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Hạ Cẩn Tư do dự một hồi lâu, mới ho nhẹ một tiếng. Chương 2768, Diệp Thần, ngươi chính là để cho Thần Hy đi thôi. Nàng nói không sai. Nghe nói, ba ngày sau, Phó Lâm Sâm liền bị chuyển rời đến địa phương khác nốt, khả năng này là chúng ta một cái duy nhất nhìn thấy hắn cơ hội, chỉ có để cho Thần Hy đi, mới được càng có bao nhiêu hơn dùng tình báo. Vừa nghe đến Hạ Cẩn Tư lời nói, Mục Diệp Thần sắc mặt mắt trần có thể thấy đen. Đây là cái gì nhựa tợ lạt tiệp hoa huynh đệ? Thời khắc mấu chốt, một chút cũng không có thế trải nghiệm tâm tình của hắn. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, không sai, Hạ Tam Ca nói một chút cũng không sai. Tóm lại, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đều đến tự mình gặp ca ta một mặt. Ngươi muốn là không đồng ý lời nói, chính ta cùng Hạ gia đại ca thương lượng. Ngươi Mục Diệp Thần hung hăng chừng nàng một cái, kém chút bị nàng tức giận chết. Hạ Cẩn Tư đại ca Hạ Cẩn Ngôn là Hạ gia hiện tại người chủ sự, so với bọn họ đại tướng gần 10 tuổi, nhất định sẽ từ gia tộc lợi ích góc độ cân nhờ ở cờ vấn đề. Lạc Thần Hy nếu như đi tìm hắn, có thể suy ra, Hạ Cẩn Ngôn nhất định sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Thật muốn là như thế này, hắn không chỉ có không ngăn cản được Lạc Thần Hy đặt mình vào nguy hiểm, còn không có cách nào tham dự vào trong bóng tối bảo hộ nàng trong công việc. Mục Diệp Thần không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Hạ Cẩn Tư chiếm được lời chắc chắn, trở về cùng đại ca báo tin. Mấy người tụ tập cùng một chỗ, cặn kẽ thương thảo một lần gặp mặt cùng ngày muốn hỏi một chút đề, cùng một khi ngoại ý muốn nổi lên như thế nào ứng đối dự án. Ngày thứ ba sáng sớm, Lạc Thần Hy ngay tại Hạ Cẩn Tư cùng đi, tiến về cùng tuyến nhân ước định địa điểm gặp mặt. Mục đại thiếu tự mình làm tài xế, lái một chiếc phi thường điệu thấp đại chúng xe, đưa bọn họ tới. Vượt quá Lạc Thần Hy đoán trước là, tuyến nhân lại là một nữ nhân trẻ tuổi, cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm, dáng dấp phi thường thanh tú, bất quá, nàng mang theo một bộ sợi vàng gọng kính, sắc mặt tái nhợt son phấn không thi hành, nhìn một cái, toàn thân viết đầy âm u đầy tử khí. Ngươi ngươi là Lạc Thần Hy đều có điểm trợn tròn mắt. Nàng trong dự đoán tuyến nhân, hẳn là trong phim ảnh loại kia mặc bộ vest đen đeo kính râm đặc công. Hạ Cẩn Tư đoán được nàng đang suy nghĩ chút gì, lập tức thấp giọng nói ra, vị này là ta đại ca trực hệ cấp dưới, liền kêu nàng Ngô tiểu thư liền tốt, nàng bình thường cũng là trực tiếp hướng ta đại ca báo cáo, phi thường đáng tin, ngươi có thể yên tâm. Ngô tiểu thư mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, ngài chính là phó tiểu thư A, thời gian khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền dành thời gian lên đường đi. Lạc Thần Hy gật gật đầu, đang muốn theo sau, lại bị sau lưng nam nhân kéo lại. Chờ chút. Mục Diệp Thần nhíu mày nói ra, chúc ba. Ngươi xác định nữ nhân này thật đáng tin? Nàng xem ra một chút sức chiến đấu đều không có, Tôn Thiệu hẳn là sẽ không tìm nhìn như vậy thủ a. Nàng thật có thể tiếp xúc đến Phó Lâm Sâm, còn có năng lực giấu giếm được tất cả mọi người ánh mắt. Cứ việc biết rõ Hạ gia sẽ không cầm Lạc Thần Hy an toàn nói đùa, nhưng là, việc quan hệ nhà mình tức phụ, Mục Diệp Thần vẫn là không yên lòng. Hạ Cẩn Tư phi thường khẳng định gật đầu, ta xác định, nàng là Tôn Thiệu thủ hạ phi thường trọng yếu người, rất thụ tín nhiệm. Hiện tại Tôn Thiệu bề bộn nhiều việc thu nạp quyền lực, không có cách nào bận tâm Phó Lâm Sâm, cho nên, Nô Tiểu Thư tại trụ sở bí mật rất lời nói có trọng lượng. Mục Diệc Thần nghi ngờ nhìn hắn một cái, hiển nhiên còn không quá yên tâm. Hạ Cẩn Tư suy tư một giây, đồng nhiên xích lại gần Mục Diệc Thần bên hai, thấp giọng nói câu gì. Mục Diệc Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu, giữ tại Lạc Thần Hy cổ tay ở giữa tay cu nở dê buông lỏng ra. Chương 2769, Lão Bà, nhớ kỹ ta đêm qua nói chuyện, hành sự cẩn thận. Chính ngươi an toàn vị thứ nhất, dù là không gặp được Phó Lâm Sâm cũng không quan hệ. Mục Diệc Thần còn tại thao thao bất tuyệt dặn dò sắp rời đi ánh mắt phu nhân, lo nghị chi tình lộ rõ trên mặt. Lạc Thần Hy lại có vẻ vô cùng tỉnh táo, nhẹ gật đầu, đi theo Ngô Tiểu Thư phía sau rời đi. Ngô Tiểu Thư đầu tiên là cho đi Lạc Thần Hy một bộ cùng với nàng trên người mình cùng loại màu trắng đồ bộ, để cho nàng thay đổi, sau đó, lại cho nàng đeo lên tóc giả cùng mũ, còn tại trên mặt nàng xoa một chút phấn. Làm xong về sau, nàng khoảng chừng trên dưới, quan sát tỉ mỉ Lạc Thần Hy một hồi lâu, mới khẽ vuốt cằm. Chờ một chút đi vào về sau. Vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng không cần nói lời nói. Ngươi đóng vai nhân vật chính là ta từ phòng thí nghiệm mang đến trợ thủ, đem ngươi trên người phủ tổng thống thiên kim khí thế hảo hảo thu một lần, biết rõ ngoan ngoãn dễ bảo trợ thủ cái dạng gì sao biết rõ, ngươi yên tâm, ta sẽ hoàn toàn nghe theo ngươi chỉ huy. Lạc Thần Hy đã sớm chuẩn bị, không chút do dự liền đáp ứng. Nô tiểu thư mang theo nàng bên trên một chiếc xe tải. Cửa xe vừa đóng lên. Vùng sau xe cùng tài xế ở giữa tấm tre liền rơi xuống, hai bên cửa sổ cũng thay đổi thành màu đen. Cứ như vậy, Lạc Thần Hy hoàn toàn không nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, càng không khả năng biết rõ trụ sở bí mật vị trí. Hơn nữa, nhìn ra được, xe tải thân xe là đi qua đặc thù chống đạn xử lý, một khi khóa lại cửa xe, cho dù có thiên đại năng lực cũng không cách nào từ bên trong đột phá ra ngoài. Nếu không phải là Hạ Cẩn Tư vừa rồi đã đánh nhau cam đoan, nói cái này Ngô Tiểu Thư tuyệt đối đáng tin cậy, Lạc Thần Hy lúc này đều muốn hoài nghi, Ngô Tiểu Thư là cố ý đem mình lừa gạt xe, dự định bắt cóc nàng. Thân ở dạng này hoàn cảnh, Lạc Thần Hy sợ trên xe có thiết bị nghe trộm, căn bản không dám nói lung tung, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người. Không biết qua bao lâu, xe mới ngừng lại được. Cửa xe mở ra một khắc này, Lạc Thần Hy ánh mắt hoa lên, kém chút ngã sấp xuống. Cuộc đời lần thứ nhất thể nghiệm được cái gì là say xe. Xe tải trực tiếp ngừng ở một cái bãi đậu xe dưới đất. Lạc Thần Hy còn chưa kịp nhìn một chút bãi đỗ xe toàn cảnh, liền nghe được Ngô Tiểu Thư lạnh giọng trách cứ. Lilith, tại chỗ còn chờ cái gì nữa đem ta thùng dụng cụ mang lên, nhanh lên theo kịp, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, có còn muốn hay không làm tiếp. Lạc Thần Hy lập tức hiểu được, nhìn đến cái này Lilith, chính là Ngô Tiểu Thư chân chính trợ thủ tên. Nàng tranh thủ thời gian thu liệm ánh mắt, xoay người đi trong cốp sau cầm thùng dụng cụ. Cái dương này thoạt nhìn không lớn, nhưng là, trọng lượng lại phi thường kinh người, có 20 cân trên dưới, yếu đối điểm nữ hải tử căn bản mang không nổi, bất quá, đối với nàng mà nói, ngược lại cũng không tính quá gánh nặng ga nhờ. Lạc Thần Hy nhấc cái dương, đi theo Ngô Tiểu Thư sau lưng. Hai người ngồi thang máy, xuống 3 tầng dưới. Lại dọc theo một đầu hành lang hướng vào phía trong bộ đi đến. Lạc Thần Hy lúc này phát hiện, Hạ Cẩn Tư lúc trước nói một chút cũng không sai. Cái này Ngô Tiểu Thư ở căn cứ xác thực phi thường có địa vị. Bọn họ trên đường đi đụng phải không ít nhân viên công tác, có mấy cái vẫn là Lạc Thần Hy tại phủ tổng thống gặp qua gương mặt quen, nhưng là, bọn họ đều đối với Ngô Tiểu Thư thái độ phi thường khách khí, mặc dù Ngô Tiểu Thư một mực gương mặt lạnh lùng, lại vẫn chủ động cùng với nàng chào hỏi. Rất nhanh, hai người liền đi tới một cái nặng nề trước cửa sát mặt. Trông coi cảnh vệ cùng Ngô Tiểu Thư cú nở dê rất quen thuộc, vừa cười vừa nói, Ngô giáo sư, ngài hôm nay lại tới. Chương 2770, Lạc Thần Hy thế mới biết, vị này Ngô Tiểu Thư tuổi còn trẻ, vợ y ma đã là một giáo sư, kém chút không che giấu được trên mặt kinh ngạc. May mắn, nàng kịp thời kịp phản ứng, túi đầu. Ngô Tiểu Thư ân một tiếng. Lần trước ta mang công cụ không đủ, cho nên sự tình không có làm thỏa đáng. Lần này cố ý đem phòng thí nghiệm tân dược tề đều mang đến, còn mang trợ thủ đắc lực nhất. Lần này, hẳn là sẽ không lại có vấn đề. Cảnh vệ vội nói, vậy thì thật là quá tốt. Bất quá, Ngô giáo sư, chúng ta vừa vặn muốn đổi cương vị, còn được làm phiền ngươi chờ vài phút. Ngô tiểu thư mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng, các ngươi nhanh lên, ta buổi tối còn có việc đây. Vâng vâng vâng, ngài đừng nóng lòng, nhiều nhất 5 phút đồng hồ ngài tới trước bên cạnh phòng họp nghỉ ngơi một lát. Ta cảnh vệ một đường túi đầu không lưng, mang theo hai người đi căn phòng cách vách. Lạc Thần Hy toàn bộ hành trình túi đầu, xách theo thùng dụng cụ không dám buông tay, lớn khí cũng không dám thở một tiếng. Nô tiểu thư tại phòng họp sau khi ngồi xuống, đồng nhiên mở miệng, tốt rồi, ngươi đừng sốt sáng như vậy, chỉ cần trà trộn vào đến rồi liền không thành vấn đề. Nơi này chính là cái lâm thời địa điểm giam giữ, Tôn Thiệu cũng không kịp ở nơi này trang quá nhiều thiết bị. Đợi ngày mai chuyển di về sau, nghĩ trà trộn vào đến liền không có dễ dàng như vậy. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nghe Ngô tiểu thư khẩu khí, phòng hội nghị này tựa hồ không có giám sát. Lạc Thần Hy do dự một chút, rốt cục vẫn là đè nén không được nội tâm nghi hoặc, nhỏ giọng nói ra, Ngô giáo sư, chúng ta lần này tới, rốt cuộc là làm gì? Lúc đầu nàng cũng không muốn mạo hiểm hỏi vấn đề này, nhưng là, vừa rồi Ngô tiểu thư cùng cảnh vệ đối thoại, thật sự là quá quỷ dị. Tăng thêm Ngô tiểu thư còn cố ý mang theo trợ thủ cùng nặng như vậy thùng dụng cụ, nghĩ như thế nào, đều không thích hợp. Ngô tiểu thư nhàn nhạt quét nàng một chút, làm sao ngươi không biết? Sao chẳng lẽ các ngươi đều không biết? Tôn nàng vừa mới nói được nửa câu, đồng nhiên, lập tức ngậm miệng lại. Vài giây đồng hồ về sau, cửa phòng họp liền bị gõ. Ngô giáo sư, chúng ta đổi ca kết thúc, hai vị mời tới bên này. Ngô tiểu thư lập tức lại khôi phục vừa rồi bộ kia mặt tê liệt biểu lộ. Thần sắc lãnh đạm đứng lên, nhanh chân đi về phía trước đi. Lạc Thần Hy nhíu mày, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đi theo. Cũng may, sự tình so với nàng trong tưởng tượng thuận lợi được nhiều. Hai người đi theo cảnh vệ sau lưng, xuyên qua mấy đạo đề phòng xâm nghiêm cửa sắt, liền đi tới cuối hành lang gian phòng. Theo cửa phòng mở ra, Lạc Thần Hy liếc mắt liền thấy được ngồi ở gian phòng trong góc nam nhân, trong lòng trở nên kích động, nàng đã dùng hết tự chủ. Mới khống chế bản thân, không có lập tức bổ nhào qua ôm lấy đối phương. Tới nơi này trước đó, nàng đã làm xong xấu nhất chuẩn bị. Nhưng tận mắt nhìn đến Phó Lâm Sâm về sau, nàng lại phát hiện, chí ít nhìn bề ngoài, tình huống không có nàng tưởng tượng bết bát như vậy. Mặc dù là tầng hầm, nhưng là, Phó Lâm Sâm bị giam lỏng gian phòng thoạt nhìn phi thường rộng rãi, nội bộ trang trí cũng phi thường xa hoa, tất cả công trình đầy đủ mọi thứ. Mà Phó Lâm Sâm sắc mặt thoạt nhìn khu nở dê cũng không tệ lắm, một tấm khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, không giống như là bị cái gì tổn thương. Hắn chính dựa vào ở trên ghế salon, đối mặt với cực lớn màn hình tinh thể lỏng, cầm tay cầm chơi game. Đây là Lạc Thần Hy lần thứ nhất thấy được nàng ca ca chơi game có vẻ như còn chơi đến rất sáu bộ dáng. Ngô tiểu thư cùng Lạc Thần Hy sau khi vào cửa, cảnh vệ rất nhanh lui ra ngoài, đóng cửa lại. Phó Lâm Sâm nghe được động tĩnh, hướng hai người nhìn lại, nhíu mày, cười như không cười nói ra, Ngô tiểu thư, lại tới a ngồi. Chương 2771, Lạc Thần Hy trước đó làm sao cũng không nghĩ đến, lại ở trụ sở bí mật nhìn thấy dạng này chẳng cảnh. Nhìn Phó Lâm Sâm dương dương tự đắc bộ dáng, căn bản không giống như là bị giam giữ tù phạm, ngược lại giống như là ở nhà nghỉ ngơi một dạng. Hơn nữa, hắn đối mặt Ngô tiểu thư thái độ QNZ rất tùy ý. Giống như là gặp được một cái thỉnh thoảng đến thông cửa lão bằng hữu một dạng. Lạc Thần Hy sững sờ mấy giây, ngay sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước khi tới, nàng vẫn còn rất lo lắng nhìn thấy Phó Lâm Sâm mặt mũi bầm dập bộ dáng. Hiện tại xem ra, là nàng điện ảnh tiểu thuyết nhìn nhiều lắm. Tôn Thiệu còn dự định lợi dụng Phó Lâm Sâm đưa cho chính mình tạo thế, làm sao có thể tùy tiện ngược đãi hắn. Phó đại thiếu ngày thường một tấm tốt bên ngoài, dựa vào ở trên ghế salon tư thái, càng là có loại tùy tính không bị trói buộc khí chất, phi thường gợi cảm. Nhưng là, Ngô tiểu thư lại đối với cái này khó được sắc đẹp nhìn như không thấy, mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra, Phó đại thiếu, lần trước chúng ta đã tán gẫu qua một lần, đáng tiếc, trò chuyện cũng không ăn ý, lần này, Tôn tiên sinh để cho ta tới, hỏi ngươi mấy vấn đề, mời ngươi hảo hảo phối hợp. Phó Lâm Sâm nhún vai, ta phối hợp, ta lu cờ na ó không phối hợp các ngươi, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, ta không phải trả lời các ngươi sao? Nhưng là ngươi nói căn bản cũng không phải là lời nói thật, ta nói đương nhiên là nói thật, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Phó Lâm Sâm trên khỏe miệng nghiêng, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Nô tiểu thư sắc mặt có chu tờ phát xanh, Phó đại thiếu, mời ngươi bày ngay ngắn thái độ, ngươi hẳn phải biết, hiện tại vào lúc này còn múa mép khua môi, đối với ngươi bản thân không chỗ tốt ra ta thái độ từ trước đến nay rất bưng vậy ngươi còn không đem tivi tắt như vậy nhau nhau, chúng ta làm sao nói chuyện được, ta tắt Phó Lâm Sâm lời còn chưa nói hết, nô tiểu thư tiểu tựa hồ đã đợi không kịp, mấy bước đi đến trước mặt hắn, từ trong tay hắn giành lấy tivi điều khiển từ xa, hướng về phía màn hình tinh thể lỏng nhấn một lần. Một giây sau, trên trần nhà đèn treo lóe lên một cái, ngay sau đó, tối xuống. Cả phòng đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Lạc Thần Hy hoa vài giây đồng hồ, mới phản ứng được, cái này làm sao cảm giác giống như là bị cúp điện không chờ nàng có phản ứng. Nô tiểu thư liền sải bước đi đến tầng hầm cửa ra vào, kéo cửa ra. Nô giáo sư, làm sao liền nhanh như vậy cảnh vệ gác cửa còn không hiểu ra sao, liền bị Nô tiểu thư lạnh lùng cắt đứt. Làm sao đột nhiên bị cúp điện nơi này điện áp làm sao thấp như vậy, ta thiết bị vừa mới nối liền liền đường ngắn dạng này để cho ta làm thế nào sự tình việc này không cách nào làm, ta phải đi, nếu là tôn tiên sinh hỏi tới, chính các ngươi cùng hắn giải thích ra Ngô tiểu thư vừa nói, quay đầu chào hỏi Lạc Thần Hy, ngây ngốc lấy làm gì, trở về Lạc Thần Hy bỗng nhiên hiểu rồi cái gì, không chần chờ chút nào, liền xách theo thùng dụng cụ theo sau. Hai người làm bộ muốn đi. Bọn cảnh vệ lập tức liền hoảng hốt, dẫn đầu đội trưởng tranh thủ thời gian chạy tới, túi đầu khom lưng cùng Ngô tiểu thư xin lỗi, Ngô giáo sư, liền liền là cái ngoài ý muốn, chúng ta phòng này cũ chút, mạch điện xác thực không tốt, ta lập tức tìm người đi tu xin ngài trước ở đây chờ một lát, ta cam đoan, lập tức liền có thế sửa xong Ngô tiểu thư vẫn là khăng khăng muốn đi. Căn cứ người chủ sự đích thân tới, nói hết lời, nàng mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Cho ta nhanh lên. Ta thời gian đang gấp lập tức liền tốt Ngô giáo sư, ngài có thể thông cảm chúng ta, thực sự là thật cảm ơn. Chương 2772, thẳng đến tầng hầm cửa lần nữa ở sau lưng khép lại, Lạc Thần Hy mới thở ra một hơi thở dài. Lúc này, nàng cuối cùng minh bạch, vì sao hạ gia sẽ nói vị này Ngô tiểu thư tuyệt đối có thể dựa vào. Cái khác không nói, liền vừa rồi cái kia phiên diễn kỹ, liền đầy đủ đến cái Oscar cái gì. Tôn Thiệu thủ hạ những đặc công này, đều bị nàng đùa bỡn xoay quanh, hoàn toàn chưa kịp phản ứng nàng chân thực mục đích. Hai người lần nữa về đến phòng bên trong. Bởi vì cắt điện, lại là dưới đất, trong phòng không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, giám sát QNZ mất hiệu lực. Nô tiểu thư lấy ra một cái đèn tin chiếu sáng. Phó Lâm Sâm Ý Dì Nguyên vẫn ngồi ở tại chỗ, ngay cả dựa vào ở trên ghế salon lười biếng tư thế đều không có một chút biến hóa. Chỉ là trong mắt nhiều hơn một tia hứng thú. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ngô tiểu thư, Ngô giáo sư, người đây cũng là hát cái nào một ra a tối như bừng, lại không có giám sát, chẳng lẽ, ngươi nghĩ đối với ta cái kia ta thật là có chu tờ sợ hãi. Ngô tiểu thư giống như là không nghe thấy hắn có ý định trào phúng, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta bị người nhờ vả, mang một người tới gặp ngươi. Các ngươi chỉ có nửa giờ. Phó Lâm Sâm làm sao cũng không nghĩ ra sẽ nghe nói như thế, sững sờ một giây, ngay sau đó phát ra một trận cười to. Làm sao họ Tôn đây là cải biến sách lược muốn tìm người tới làm thuyết khách rất tốt, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là cái đó một bạch nhãn lang phản bội phó gia, cam nguyện cho họ Tôn làm chó săn hắn một bên cười lạnh, một bên đem ánh mắt rời về phía trong phòng người thứ ba. Chỉ nhìn thoáng qua, Phó Lâm Sâm liền ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải là cái này thân cao thân hình, làm sao giống như vậy nhà hắn muội muội đâu không, không có khả năng, Lạc Thần Hy hiện tại nên tại mục gia dưới sự bảo vệ, ngoan ngoan ở tại trong biệt thự các loại tin tức mới đúng nhưng mà, một giây sau, hắn bản thân an ủi liền hoàn toàn bị đánh nát. Lạc Thần Hy lập tức lấy xuống kính râm cùng mũ, lắc tại một bên, ngay sau đó liền hướng về hắn đánh tới. Ca ngươi có khỏe không Tôn Thiệu không có ngược đãi ngươi a ngươi có biết hay không? Mọi người chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi vừa nghe đến cái kia thanh âm quen thuộc, Phó Lâm Sâm lập tức giống như là bị sét đánh qua, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, mới phản ứng được, ý thức được ôm chặt lấy hắn nữ hài tử này không phải người xa lạ, thật đúng là bọn họ phó gia tiểu công chúa Phó Lâm Sâm sắc mặt lập tức biến, Thần Hy ngươi làm sao tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ liền ngươi cù nở dê rơi vào Tôn Thiệu trong tay đáng chết. Mục Diệt Thần đến cùng đang làm gì liền lao bà của mình đều bảo hộ không tốt ta nói sớm tên tiểu bạch kiểm này không đáng tin cậy ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy Lạc Thần Hy gặp hắn hiểu lầm, tranh thủ thời. Gian lên tiếng giải thích, ta không phải là bị bắt vào đến, mà là xin nhờ Ngô tiểu thư mang ta tiến đến nhìn ngươi. Ngươi bị bắt về sau, ta theo Diệp thần thử rất nhiều biện pháp, muốn cứu ngươi đi ra, nhưng là gặp được rất nhiều phiền phức. Chính ngươi chủ động tiến đến Phó Lâm Sâm bỗng nhiên cắt đứt nàng, lông mày vặn chặt chẽ, một đôi trong tròng mắt đen mang tới nguy hiểm tín hiệu. Lạc Thần Hy không chú ý tới, quyết đoán gật đầu, "RNG, vị này Ngô tiểu thư nhưng thật ra là người nhà họ Hạ, nàng bước lên nguy hiểm rất lớn, mới có thể để cho chúng ta có gặp mặt cơ hội. Kaka, chúng ta dành thời gian, nói ngắn gọn, hiện tại ta nên Lạc Thần Hy vội vã hướng Phó Lâm Sâm lãnh giáo một chút một bước kế hoạch hành động." Nhưng mà, nàng nói còn chưa dứt lời, liền lại bị Phó Lâm Sâm cắt đứt, "Lạc Thần Hy, ngươi điên rồi sao?" Chương 2773, ngươi có biết hay không nơi này nguy hiểm cỡ nào, có biết hay không Tôn Thiệu Hận không thể đem toàn bộ Phó gia đều chạm thảo trừ căn nếu không phải là cố kỵ Mục gia, lại biết rõ ngươi một cái nữ hài tử cho tới bây giờ không tham dự chính sự, hắn chỉ sợ sớm đã đối với ngươi cũng xuống tay, ngươi không tranh thủ thời gian trốn đi, còn dám chạy đến nơi này, ngươi là nghĩ tức chết ta sao? Lúc này, Phó Lâm Sâm vừa rồi cái kia ung dung không vội khí độ đã hoàn toàn không thấy, chiếm lấy là một mặt tức hồn hển. Nhìn thấy Lạc Thần Hy trong nháy mắt, hắn là kinh hỉ. Nhưng theo sát lấy, hắn cũng cảm giác một trận ngạt thở. Hắn cùng phụ thân phí hết tâm tư muốn bảo vệ tốt tiểu công chúa, vờ y ma bước lên thiên đại phong hiểm, chạy đến loại địa phương này đến rồi Mục Diệp thần đâu ra hỏa này làm gì ăn, vì sao lại để cho một mình ngươi chạy đến nơi này, là không phải là bởi vì Phó gia? Ngược lại, hắn liền đúng ngươi không chú ý trước kia hắn còn đối với ta và ba ba chớ chú phát thề, nói biết dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi, kết quả đây ta liền không nên tin hắn. Lạc Thần Hy vô ý thức vì nhà mình lao công giải thích. Không phải, ca ca, bởi vì Ngô tiểu thư chỉ có thể mang một mình vào đây, ta mới một người đến vậy cũng nên Mục Diệt thần đến, hắn làm sao có thể làm cho mình lao bà mạo hiểm, ta xem hắn liền là không coi ngươi là chuyện đáng chết. Phó Lâm Sâm sắc mặt khó coi dị thường. Lúc trước Mục Diệp thần còn đã đáp ứng hắn, muốn đem Lạc Thần Hy ở lại nước ngoài, không cho nàng về nước. Hiện tại ngược lại tô tờ, Lạc Thần Hy trở về nước không nói, còn một mình một người đến trụ sở bí mật đến. Họ Mục đáp ứng hắn sự tình, một kiện đều không làm đến Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới. Phó Lâm Sâm vậy mà lại tức giận như vậy, cảm động sau khi, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể hạ thấp thanh âm nói ra, ca ca, ta biết ta không nên tùy tiện mạo hiểm, để cho các ngươi lo lắng. Nhưng là, việc này thật không trách Diệp thần, hắn cản ta nhiều lần, nhưng là, ta kiên trì muốn đích thân tiến đến. Bởi vì, bị giam giữ là ta thân ca ca, không tận mắt thấy ngươi tình huống, ta thực sự không có cách nào yên tâm. Phó Lâm Sâm nguyên bản tràn đầy lửa giận, đang nghe muội muội đáng thương nhỏ giọng sau khi giải thích, lập tức liền dập tắt. Trong lòng nhất thời phun lên một cỗ chua xót cảm giác. Bởi vì cùng Lạc Thần Hy phân tán hai mươi mấy năm mới có thể nhận nhau, lúc trước lại bởi vì Phó Giai đồng sự tình có mâu thuẫn, cho nên, nhận thân về sau, Lạc Thần Hy cùng Phó Gia biểu hiện được cũng không phải là đặc biệt thân cận. Đối mặt hắn người ca ca này, cũng giống là cách một tầng. Mặc dù bình thường cũng sẽ quan tâm hắn, nhưng là, loại quan tâm này lại giống như là mang theo một loại khách sáo. Cùng hắn tơ tưởng nhiều năm loại kia sẽ cùng ca ca nũng nịu chơi xấu tiểu công chúa hoàn toàn không giống. Nhưng bây giờ, đang bị bí mật giam lỏng nhiều ngày như vậy về sau, nhìn thấy mạo hiểm mà đến Lạc Thần Hy, nghe được nàng nói những lời này, Phó Lâm Sâm đột nhiên cảm thấy, hắn cùng Lạc Thần Hy ở giữa huyết mạch tương liên loại kia cảm giác thân thiết. Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vô vô Lạc Thần Hy bả vai, lấy đó an ủi. Ngươi nghĩ như vậy ca ca, ta thật cao hứng. Nhưng là, về sau cũng không cần làm mạo hiểm như vậy sự tình. Sau khi trở về, ngươi liền ở tại Mục gia, tận lực không muốn ra khỏi cửa, còn có Lạc Thần Hy càng nghe, mày nhíu lại đến càng chặt, nhịn không được cắt đứt hắn. Ca ca, ta cố ý từ nước ngoài trở về, không phải là vì trốn đi tránh. Ta biết Phó gia tình huống bây giờ rất nguy hiểm, ta trở về, chính là vì ga nhờ va cờ lên thân ta là Phó gia một thành viên trách nhiệm. Phó Lâm Sâm mở to hai mắt nhìn, ngươi có biết hay không ngươi lại nói cái gì? Chương 2774, Lạc Thần Hy trịnh trọng gật gật đầu, ta đương nhiên biết rõ. Phó gia tình huống bây giờ, ta đã từ mọi phương diện biết. Phó gia nhiều năm tích lũy, lúc đầu không nên cứ như vậy ngã xuống, chỉ là bởi vì ngươi cùng ba ba đồng thời xảy ra chuyện, rắn mất đầu, mới có thể hình thành hiện tại cục diện. Ta là ba ba con gái, phủ tổng thống đại tiểu thư, có ta ra mặt, ít nhất có thể vãn hồi bộ phận tình thế. Lạc Thần Hy vừa nói, ngẩng đầu đối lên với Phó Lâm Sâm ánh mắt, ca ca, ta nói đến đúng không? Phó Lâm Sâm khiếp sợ nhìn xem nàng, nửa ngày đều nói không ra lời. Qua một hồi lâu, hắn mới cắn răng, khó khăn biệt xuất mấy câu, Thần Thần Hy, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi một chút cũng không ưa thích chính trị, càng không thích tại nhiều như vậy người dưới sự giám thị sinh hoạt, chỉ nghĩ tới điệu thấp cuộc sống yên tĩnh, không phải sao? Cho nên, ngươi coi như cùng ta cùng ba ba nhận nhau, QNZ một mực không đồng ý ba ba công khai thân phận của ngươi, không phải sao? Vậy sao ngươi hiện tại lại bởi vì trước kia phó gia không có xảy ra việc gì, ta mới có thể tùy hứng mà qua cuộc đời mình? Lạc Thần Hy ngữ khí bình tĩnh, nhưng là, hiện tại ngay tại lúc này, nếu như ta không đứng ra, cái kia chính là ích kỷ. Thế nhưng là, ngươi vẫn còn không biết rõ điều này có ý vị gì? Phó Lâm Sâm lập tức kích động lên, cứ việc kiệt lực đè nén, nhưng vẫn là không có cách nào tâm bình khí hòa nói chuyện. Ngươi một khi đứng ra, khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở lại hiện tại loại này cuộc sống tự do. Cái này còn chưa tính, quan trọng hơn là, ngươi gặp phải rất nhiều nguy hiểm về sau. Nếu như lại có người muốn đối phó phó gia, tuyệt đối sẽ liền ngươi cùng một chỗ cân nhờ ở cờ đi vào, có lẽ ngươi cũng sẽ bị bắt, bị người ám toán ân. Ca ca nói những cái này, ta đều biết rõ. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, trên mặt không quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là cúi đầu chỉ tay mình biểu hiện. Cho nên, chúng ta có thể dành thời gian sao? Vừa rồi Ngô Tiểu Thư nói chúng ta chỉ có nửa giờ, mà bây giờ đã qua 10 phút đồng hồ. Ta nghĩ, 20 phút liền muốn để cho ta học được làm sao đóng vai tốt đệ nhất thiên kim, đã rất khẩn trương, tốt nhất đừng lãng phí thời gian nữa. Phó Lâm Sâm trực tiếp bị nàng lời nói cho hế trụ. Mắt hắn híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Thần Hy, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, đều cảm thấy mình có chu tờ không biết cô muội muội này. Nhưng mà, rất nhanh, hắn lại phảng phất tại Lạc Thần Hy trên người thấy được phụ thân ảnh tử. Muội muội của hắn, quả thật là phó gia con gái. Nàng cho tới bây giờ không phải là cái gì yếu đuối tiểu công chúa, mà là chân chính có thế ga nhờ va cờ lên trên người trách nhiệm đệ nhất thiên kim. Có lẽ, là hắn ý muốn bảo hộ quá thịnh, xem thường muội muội của hắn. Phó Lâm Sâm căng cứng bộ mặt đường cong dần dần nhu hòa xuống tới, trong lòng có quyết đoán, tốt, đã ngươi bản thân nghĩ thông suốt, ca ca tôn trọng ngươi lựa chọn. Phó gia cùng ba ba an nguy liền nhờ ngươi. Ân Lạc Thần Hy thận trọng gật gật đầu. Thân làm phó gia con gái, nàng không thể chỉ biết rõ hưởng thụ thân làm phủ tổng thống thiên kim tiện lợi cùng người nhà sủng ái, nhưng ở cờ ân ở nàng thời điểm không đếm xỉa đến. Phó Lâm Sâm rất nhanh điều chỉnh xong cảm xúc, vây vây tay, ra hiệu Lạc Thần Hy ngồi gần hơn một chút. Tiếp đó, hắn nắm chặt còn sót lại một chút thời gian, cực nhanh đem phó gia nắm vững tài sản cùng thế lực hướng nàng đại khái nói rõ một lần. Cụ thể, hiện tại không kịp nói tỉ mỉ, ngươi cu nở dê không nhớ được, ngươi muốn tư liệu ngay tại. Phó Lâm Sâm đống nhiên xích lại gần, tại Lạc Thần Hy bên thai thấp giọng nói một câu nói. Chương 2775, Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vừa định hỏi lại vài câu, Phó Lâm Sâm đã đứng thẳng người lên, một lần nữa ngồi về tại chỗ, đồng thời, còn như có như không mà quét ngồi ở Lạc Thần Hy sau lưng Ngô Tiểu Thư một chút. Lạc Thần Hy lập tức ngầm hiểu. Biết rõ ca ca của nàng đối với Ngô Tiểu Thư vẫn chưa yên tâm, không dám nhiều lời, cho nên, nàng cũng không có tiếp tục hỏi, chỉ là đem Phó Lâm Sâm nói chuyện lại tại trong lòng yên lặng lặp lại một lần, một mực nhớ kỹ. 20 phút thời gian thoáng qua tức thì, Phó Lâm Sâm lại dặn dò Lạc Thần Hy vài câu, lời còn chưa nói hết, đỉnh đầu đèn treo lập tức phát sáng lên. Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn một chút, đáy mắt toát ra nhàn nhạt tiếc hận. Nàng còn muốn cùng ca ca nhiều ở một lúc đâu. Vừa rồi chỉ hỏi công sự, còn chưa kịp quan tâm một lần Phó Lâm Sâm trong khoảng thời gian này sinh hoạt, liền đã không có thời gian. Lời tuy như thế, Lạc Thần Hy vẫn là không nói hai lời, một lần nữa đem kính mắt đeo lên, lại đem trên đầu mũ kéo xuống rồi, hướng về sau thối lui mấy bước, tránh ra camera giám sát. Nửa phút đồng hồ sau, cửa phòng dưới đất bị người gõ. Cảnh vệ cố ý tới cáo chi Ngô Tiểu Thư mạch điện đã khôi phục sự thật, luôn mô mờ xin lỗi. Ngô Tiểu Thư mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, phất phất tay, bớt nói nhảm, đừng chậm trễ ta chính sự. Cảnh vệ bị mắng, cũng không dám phản bác, không người lui ra ngoài. Mà Ngô Tiểu Thư đi nhanh đến Phó Lâm Sâm trước mặt, lúc mở miệng thời gian, lời nói lại là đối với Lạc Thần Hy nói, Lily, còn chờ cái gì nữa, nhanh lên đem thùng dụng cụ lấy tới. Lạc Thần Hy còn cho là bọn họ nên tìm lý do rời đi, lại không nghĩ rằng, Nô Tiểu Thư không chỉ không có muốn đi ý tứ, còn hỏi nàng muốn thùng dụng cụ. Bất quá, nàng qua trong giây lát liền kịp phản ứng. Nô Tiểu Thư hôm nay đến trụ sở bí mật đến, hiển nhiên là mang theo Tôn Thiệu giao cho nàng nhiệm vụ. Vừa rồi cố ý diễn trận này mất điện tiết mục, để cho Lạc Thần Hy cùng Phó Lâm Sâm có nói chuyện cơ hội, nhưng là, nàng bản thân nhiệm vụ vẫn phải là như thường lệ hoàn thành, bằng không, nàng tại Tôn Thiệu trước mặt rất dễ dàng để lộ. Bất quá, Nô Tiểu Thư hôm nay rốt cuộc là tới làm gì, vừa rồi đi vào dưới lòng đất phòng trước đó, nàng còn vụng trộm hỏi qua một câu, đáng tiếc, Nô Tiểu Thư không kịp nói, liền bị đột nhiên xuất hiện cảnh vệ cắt đứt. Lạc Thần Hy trong lòng chuyển suy nghĩ, hành vi bên trên lại hoàn mỹ đóng vai một cái trung thành trợ thủ nhân vật, đi nhanh tiến lên, đem thùng dụng cụ bỏ vào trên bàn trà, hướng Nô Tiểu Thư bên người đẩy. Nô Tiểu Thư đưa tay tại khóa cài lên ấn xuống một cái. Theo cùn cụt một tiếng vang nhỏ, nắp vali lập tức bắn ra. Lạc Thần Hy không để lại dấu vết mà thăm dò xem xét, không khỏi sửng sốt một chút. Từ cờ ơ mở tới cái dương này bắt đầu, nàng vẫn tại suy đoán trong dương đến cùng là cái gì, hiện tại đáp án công bố, lại làm cho nàng quả thực có chu tờ ngoài ý muốn. Trong dương thật chỉnh tề sắp hàng nguyên một đám bình thủy tinh, bên ngoài còn có mấy chữ cùng chữ cái số hiệu, bên cạnh còn có ống kim. Lạc Thần Hy ánh mắt tại ống kim bên trên đảo qua, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhưng mà, nàng chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Nô Tiểu Thư đã nhanh chóng cầm lấy ống kim, từ trong đó một cái trong bình thủy tinh rút mấy ml chất lỏng đi ra. Nàng một bên làm lấy trong tay sự tình, một bên ngựa khí bình thản nói ra, Phó Đại Thiếu, ngươi cũng đã đoán được, ta hôm nay tới là phải làm gì a? Phó Lâm Sâm đã khôi phục ngay từ đầu mặt lạnh, nhàn nhạt lên tiếng, đoán được, bất quá, ta nên nhắc nhở qua ngươi, các ngươi làm cũng là không công. Chương 2776, Nô Tiểu Thư nhìn Phó Lâm Sâm một chút, đáy mắt bình tĩnh không lay động, giống như là lại nhìn một cái không có sinh mệnh vật thí nghiệm một dạng. Vậy cũng chưa chắc. Lần trước Phó Đại Thiếu ngươi dùng thử, là chúng ta phòng thí nghiệm số 7 dược tề, phổ thông đặc công tại loại thuốc này tác dụng dưới, nhất định sẽ nói thật ra, đáng tiếc Phó Đại Thiếu ý chí kiên định, không có tác dụng gì. Cho nên, ta sau khi trở về, lại dựa theo Tôn Tiên Sinh yêu cầu, làm cải tiến. Cái này mới nhất số 8 dược tề. Hiệu lực so số 7 hiếu thắng gấp đôi. Lạc Thần Hy nghe thế bên trong, đã tức giận đến ngực nổ tung, nhưng cố kỵ trường hợp, chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống. Nàng đã sớm suy đoán, Phó Lâm Sâm trong tay Tôn Thiệu khẳng định thụ không ít tra tấn. Bởi vì Phó gia nắm giữ lấy Tôn Thiệu cùng hắn thế lực sau lưng chứng cứ phạm tội, cũng chính bởi vì phần này chứng cứ phạm tội, mới có thể để cho Tôn Thiệu chó cùng rất dậu, đặt xuống quyết tâm phản bội Phó Cánh Hiên, đối với Phó gia xuống tay độc ác. Mục Diệt Thần bọn người phỏng đoán, Tôn Thiệu nhất định sẽ ý nghĩ cách mà từ Phó Lâm Sâm trên tay lấy tới phần này chứng cứ phạm tội, thậm chí không từ thủ đoạn. Bất quá, Lạc Thần Hy xuống đất phòng về sau, thấy được nàng ca ca còn có lòng dạ thanh thản chơi game, bề ngoài thoạt nhìn lại không giống có bị thương gì cửa, còn tưởng rằng là bản thân đã đoán sai. Hiện tại xem ra, sự tình trên thực tế so với nàng tưởng tượng được càng thêm hỏng bét. Tôn Thiệu vì để cho Phó Lâm Sâm phun ra lời nói thật, vờ ơ y ma tìm Ngô Tiểu Thư dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp, dùng dược tề đến khống chế hắn. Liên quan tới loại thuốc này, Lạc Thần Hy trước kia cũng đã được nghe nói một chút. Dược tề trực tiếp tác dụng đang bị thẩm vấn người hệ thần kinh bên trên, bị thẩm vấn người sẽ tiếp nhận so nhục thể tổn thương càng nghiêm trọng hơn gấp trăm lần thống khổ, đồng thời, sẽ còn trình độ nhất định tổn thương đại não. Trình độ nhẹ sẽ tạo thành gián đoạn tính mất trí nhớ di chứng. Nghiêm trọng, sẽ lưu lại tinh thần tật bệnh, thậm chí còn có trở thành người thực vật khả năng. Nếu không phải là cái này, Ngô Tiểu Thư vừa lúc là người nhà họ Hạ, làm không tốt, nàng bây giờ thấy Phó Lâm Sâm đã là một xí ngốc. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy liên sát tâm tư người đều có. Giờ khắc này, nàng thậm chí đã quên đi mình là vì Phó gia vinh dự đứng ra, nàng duy nhất tâm tư chính là muốn để cho Tôn Thiệu trả giá đắt, hối hận suốt đời. Thế nhưng là, vô luận nội tâm của nàng cỡ nào tức giận, lúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Tiểu Thư động thủ cho đi Phó Lâm Sâm một châm. Phó Lâm Sâm thần sắc ngược lại là vô cùng bình tĩnh, nhưng là, hắn không dám cùng Lạc Thần Hy đối mặt, một mực tại nhìn xem một cái khác phương hướng. Dược tê nhập thể về sau, cũng không lâu lắm, Phó Lâm Sâm đỗng nhiên toàn thân run lên, tuấn mỹ trên mặt hiện hiện lúc thì đỏ sắc, đồng thời, giọt lớn mồ hôi, từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống, trong miệng cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Nghe được, tại trước mặt muội muội, Phó Lâm Sâm đã kiệt lực khắc chế, nhưng là, vẫn là không cách nào khống chế thân thể của mình, rất nhanh liền co rúm ở trên mặt đất. Phó Lâm Sâm mỗi phát ra một tiếng kêu đau, Lạc Thần Hy tâm liền rút một lần. Nàng hai tay nắm tay, móng tay đều đem lòng bàn tay đâm ra máu, lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân nơi này có giám sát, vì có thể cứu ra ca ca, nàng phải nhịn ở, lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ bất động. Nô tiểu thư thấy cảnh này, lại một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Nàng tại bên cạnh quan sát trong chốc lát, đống nhiên lên tiếng, Lilith, đem máy ghi âm cho ta. A Lạc Thần Hy sững sờ một giây, mới ý thức tới đây là tại bảo nàng, mau tới trước, tiếp tục đóng vai trợ thủ tốt nhân vật. Chương 2777, nô tiểu thư từ Lạc Thần Hy trong tay nhận lấy máy ghi âm, lại vụng trộm cho đi nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Sau đó, liền bắt đầu hết sức chuyên chú mà thẩm vấn lên. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nghe, phát hiện sự tình cùng với nàng cùng Mục Diệp Thần trước đó phỏng đoán không có khác nhau quá nhiều. Nô tiểu thư vấn đề một mực vây quanh Phó Cánh Hiên giao cho Phó Lâm Sâm tư liệu đảo quanh, còn không ngừng mà hỏi thăm Phó Lâm Sâm, sự kiện kia có hay không người khác biết, thậm chí còn nhắc tới Lạc Thần Hy tên. Mà Phó Lâm Sâm cho dù tại cực độ trong thống khổ, vẫn không có đánh mất lý trí, một mực chắc chắn hắn căn bản không có cờ mở tới qua tư liệu gì, mà muội muội của hắn một mực ở tại nước ngoài, là cái chỉ biết là chơi nghệ thuật độc lập nhà thiết kế. Chưa từng có dính vào qua gia tộc sự vụ. Toàn bộ thẩm vấn quá trình bên trong, nô tiểu thư sắc mặt đều phi thường dữ tợn, thoạt nhìn để cho Lạc Thần Hy phía sau đều có chút phát lạnh. Hơn nữa, nàng đối mặt Phó Lâm Sâm thống khổ dãy rủa, một chút đều không có đồng tình biểu hiện, còn đang không ngừng tăng lớn dược tề nồng độ. Nếu không phải là Lạc Thần Hy trước đó được hạ ra bên kia cam đoan, lại phi thường tín nhiệm Hạ Cẩn Tư, nàng cũng nhịn không được muốn hoài nghi cái này Ngô tiểu thư là cái chân chính biến thái, cùng Tôn Thiệu rắn chuột một ổ đến cuối cùng, Lạc Thần Hy chỉ có thể ép buộc bản thân không nghe không nhìn, làm bộ mình không tồn tại. Cứ như vậy, lại qua hơn nửa giờ, Ngô tiểu thư thẩm vấn mới xem như kết thúc. Nàng quay đầu phân phó Lạc Thần Hy, nhiệm vụ lại thất bại, Lilith, nhìn đến chúng ta trở về còn được tiếp tục cải tiến phối phương. Thu thập một chút cái dương, chúng ta cần phải đi. Vâng vâng, nô giáo sư Lạc Thần Hy rốt cuộc đến có thể rời đi cho phép, trong lúc nhất thời, vợ ơ ý ma cảm thấy chân đều mềm. Nàng tranh thủ thời gian nhấc lên thùng dụng cụ, đi theo Ngô tiểu thư bước chân. Nhưng là, đi đến tầng hầm cửa ra vào thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được, lại vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua. Phó Lâm Sâm chính cuộn mình ở trên thảm, không nhúc nhích, giống như là đã không có sinh mệnh khí tức. Lilith, còn chờ cái gì nữa cả ngày liền biết mặt người. Liền không thể hảo hảo làm việc Ngô tiểu thư lạnh lùng trách cứ truyền đến. Lạc Thần Hy không còn dám dừng lại, bước nhanh đi theo ra ngoài. Theo tới thời điểm một dạng, rời đi trụ sở bí mật quá trình, QNZ coi như thuận lợi. Mặc dù trên nửa đường gặp rất nhiều Tôn Thiệu thân tín, đều đến hỏi thăm Ngô tiểu thư thẩm vấn kết quả, nhưng Ngô tiểu thư đều lấy một câu tuyệt đối cơ mật, chỉ có thể nói cho Tôn tiên sinh một người đuổi. Lạc Thần Hy đi theo Ngô tiểu thư trở lại nàng phòng thí nghiệm, một mực ngốc đến nửa đêm, mới thừa dịp bóng đêm rời đi. Trở lại ước định địa điểm tiếp ứng, Mục Diệp Thần sớm liền ở nơi đó chờ. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, hắn bước nhanh tới đón, Thần Hy, ngươi rốt cục đã trở về quá tốt rồi, một ngày này ngươi đều không biết ta có lo lắng nhiều may mắn cái này họ Ngô nữ nhân coi như đáng tin cậy. Mục Diệp Thần vừa nói, một bên đem Lạc Thần Hy kéo đến bên người. Muốn nhìn một chút nàng khí sắc như thế nào. Cái này xem xét, đem hắn hù dọa. Thần Hy, ngươi chuyện gì xảy ra, vì sao sắc mặt khó coi như vậy, ngươi tại trong căn cứ gặp được chuyện gì, là có người hay không khi dễ ngươi, nhanh lên nói cho ta biết. Mục Diệp Thần mặt mũi tràn đầy khẩn trương đem Mục phu nhân kéo vào trong ngực, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới nàng. Lạc Thần Hy cố nén cả ngày khẩn trương tâm tình, tại gặp được nhà mình lão công lập tức, rốt cục lập tức thư giãn xuống tới. Nàng nhào vào Mục Diệp Thần trong ngực, đống nhiên hoa một tiếng, khóc lên. Chương 2778, Lạc Thần Hy khóc đến co lại, nước mắt đều cọ tại Mục Diệp Thần trong cổ. Mục Diệp Thần khó được thấy được nàng khóc thành dạng này, lập tức phía sau mồ hôi lạnh đều nhỏ xuống đến rồi, Hoàng Đắc Thủ chân đều không biết nên đi chỗ nào bày. Thần Hy, ngươi thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có phải hay không bị thương bị người khi dễ, ngươi đừng làm ta sợ, nhanh lên nói cho ta biết. Mục Diệp Thần gặp nàng ánh sáng khóc không nói lời nào, gấp đến độ xoay quanh, hận không thể muốn trực tiếp ôm nàng đi bệnh viện. Lạc Thần Hy phát tiết một phen trong lòng bất an cùng sau khi tức giận, yên tĩnh rồi không ít, tranh thủ thời gian kéo hắn lại, đừng, ta không sao, ta một chút việc đều không có. Làm sao có thể? Mục Diệp Thần cho mày, căn bản không tin nàng lời nói, ngươi muốn là không có việc gì, sẽ khóc thành dạng này, đến cùng chuyện gì xảy ra, không phải nói người nhà họ Hạ rất đáng tin không đáng chết, ta đi tìm Hạ Cẩn Tư một cái thuyết pháp chờ chút. Ta thực sự không có việc gì, là La Ca Ta Ca Ta hắn thật quá đáng thương, nghĩ tới hôm nay ở phòng hầm nhìn thấy một màn kia, Lạc Thần Hy đến bây giờ còn toàn thân phát run. Thống khổ đã phát tiết đi ra, còn lại, liền tất cả đều là lửa giận. Lạc Thần Hy dùng sức ở trên mặt xoa hai lần, đem nước mắt lau khô, sau đó ngữ tốc nhanh chóng, đem tại trụ sở bí mật chuyện phát sinh, tất cả đều nói với Mục Diệp Thần qua một lần. Đại khái tình huống chính là như vậy. Nô tiểu thư đúng là rất đáng tin cậy, nàng vì để cho ta nói cho ca ca bên trên lời nói, bước lên nguy hiểm rất lớn, ngươi đừng lấy oán trả ơn còn đi cáo người ta chạng về sau có cơ hội, còn được hảo hảo tạ ơn nàng đâu. Thật không biết ca ca tại cái trụ sở kia qua ngày gì, Tôn Thiệu quả thực là không bằng cầm thú, ta nhất định phải mau chóng đem ca ca cứu ra. Lúc này, Lạc Thần Hy thật phi thường may mắn, bản thân lập trường kiên định, lựa chọn ga nhờ va cờ lên bản thân trách nhiệm, tự mình đi căn cứ gặp Phó Lâm Sâm. Bằng không, mọi người nhất định sẽ gặp nàng, không cho nàng biết rõ Phó Lâm Sâm tình huống thật. Mục Diệp Thần nghe xong những lời này, biểu hiện trên mặt QNZ ngưng trọng dị thường, đáy mắt nội ý thậm chí so Lạc Thần Hy càng sâu. Mặc dù hắn bình thường cùng anh vợ không thế nào tốt đẹp, hai người gặp mặt liền muốn lẫn nhau tranh cãi, nhưng là, hắn đối với anh vợ nhân phẩm mới có thể vẫn là vô cùng khẳng định, hai người tại bảo vệ Lạc Thần Hy trong chuyện này. Càng là có một loại không nói cũng hiểu ăn ý, bây giờ nghe Phó Lâm Sâm lại bị người chỉnh thảm như vậy, cũng không nhịn được thật sự nổi giận. Quan trọng hơn là, bởi vì Phó Lâm Sâm chịu tội, liên lụy lao bà hắn khóc đến thương tâm như vậy, Tôn Thiệu thực sự là muốn chết. Mục Diệp Thần âm thầm động sát tâm, ngoài miệng lại rời đi chủ đề, hiện tại khổ sở cũng vô dụng, sự tình còn được một chút xíu làm. Chí ít, chúng ta lần này không có trắng mạo hiểm, chiếm được mấu chốt tình báo. Phó Lâm Sâm trên tay mấu chốt tư liệu, đến cùng tại đây chúng ta trước tiên cần phải cờ mở tới tư liệu, mới có thể quyết định kế hoạch bước kế tiếp. Lạc Thần Hy cái này lúc sau đã tập trung ý chí, khôi phục tỉnh táo, mặt mày ở giữa, càng nhiều hơn một phần ngày xưa không có trầm ổn quả quyết. Ân, ca ca đã nói với ta, đoán chừng ai cũng không nghĩ ra, hắn sẽ đem tư liệu ẩn giấu ở nơi như thế này. Mục Diệp Thần nhíu mày, có ý tứ gì? Lạc Thần Hy xích lại gần hắn bên hai. Nói một câu. Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức biến, Phó Lâm Sâm cái tên điên này ca ca chỉ là không có biện pháp, Lạc Thần Hy không đồng ý mà trừng mắt liếc hắn một cái, kéo tay hắn cổ tay, đi, chúng ta bây giờ an vị xe đi qua. Chương 2779, lúc đêm khuya, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần về tới Mục Gia biệt thự. Trong phòng im ắng. Đoạn thời gian trước, Mục Gia nhị lao mang theo hai cái bảo bảo đi S thành phố tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng gần nhất Mục Diệp Thần vì phó ra sự tình buôn ba, không quan tâm quản lý mục thị, nhị lao chỉ có thể trở lại T thành phố người quản lý. Bọn họ lúc đầu định đem các bảo bảo lưu tại Bạch Gia, nhưng hai thằng nhóc kêu khóc muốn mụ mụ, nhị lao một lòng mềm, liền đem hải tử QNZ dẫn trở về. Thời gian này, Mục Gia nhị lao cùng các bảo bảo cũng sớm đã ngủ rồi. Hai người sợ đánh thức người nhà, bước chân thả đặc biệt nhẹ, nhẹ nhàng từng bước lên lầu. Đi tới đường bên ngoài phòng. Phó Lâm Sâm đúng là điên, Mục Diệp Thần nhịn không được thấp giọng phàn nàn, lại đem trọng yếu như vậy tư liệu đặt ở đường SR bút B bên trong, vạn nhất gây nên Tôn Thiệu hoài nghi, liên lụy đến đường làm sao bây giờ, có hắn làm như vậy cậu sao? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian tu mở hắn một cái, rồi ra ngón tay, tại bên môi làm một im lặng thủ thế. Ngươi nói nhỏ thôi, chớ quấy rầy tỉnh đường. Ca ca làm như thế, cũng không tính mạo hiểm. Ai có thể nghĩ tới hắn lại ở cho cháu gái bút bê bên trong làm tay chân huống hồ, đây đều là ta đi London chuyện khi trước, Tôn Thiệu làm sao có thể nghĩ ra được Mục Diệc Thần biết rõ Lạc Thần Hy nói không sai. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến Phó Lâm Sâm sớm tại mấy tháng trước, liền đem Phó gia tài liệu trọng yếu vụng trộm lưu tại Mục gia, hắn khí liền không đánh một chỗ đến. Rất hiển nhiên, Phó Lâm Sâm đã sớm tại đánh lao bà hắn chủ ý ngoài miệng nói xong muốn bảo vệ Lạc Thần Hy, không cho nàng tham dự vào Phó gia sự vụ bên trong, kỳ thật, vụng trộm đã lưu một bước chuẩn bị ở sau. Hơn nữa, liền đường đường đều bị hắn đi mưu hại. Xem như con gái khống lao phụ thân, dù là chỉ có như vậy một phần vạn xác suất sẽ liên lụy đến nhà hắn tiểu công chúa, Mục Diệc Thần cũng không thể đáp ứng quả nhiên, vừa rồi đối với Phó Lâm Sâm những cái kia đồng tình, cũng là dư thừa. Con hàng này chính là thiếu ngược Mục Diệc Thần đoán thầm không thôi, nhưng sự tình đều đến trình độ này, hắn chỉ có thể tiếp tục phối hợp lao bà cùng anh vợ hành động. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng mở ra nhi đồng phòng cửa phòng, Mục Diệc Thần cùng ở sau lưng nàng, rón rén đi vào. Bánh bao nhỏ thu thập SG bút bê rất nhiều, sớm nhất là Phó Lâm Sâm đưa trọn vẹn, nghe nói là khi còn nhỏ vì muội muội thu thập. Bánh bao nhỏ thu đến về sau yêu thích không buông tay, về sau lại quấn lấy ba ba mụ mụ mua rất nhiều. Biết rõ nàng ưa thích bút bê về sau, đông đảo thân bằng hảo hữu lại đưa một đồng lớn, tích lũy tháng ngày phía dưới, đã có mấy trăm. Lạc Thần Hy còn chuyên môn cho nàng thiết kế một cái triển lãm tủ, chuyên môn thả nàng bút bê, liếc mắt nhìn tới, phi thường hùng vĩ. Ngày bình thường nhiều như vậy bút bê có nữ hầu phụ trách quản lý, Lạc Thần Hy trừ bỏ ngẫu nhiên bồi bánh bao nhỏ chơi một chút, cũng không biết đặc biệt chú ý nhưng bây giờ, biết được Phó Lâm Sâm đem tài liệu trọng yếu nhét vào trong đó một cái bút bê trong quần, nàng nhất định phải đem cái này bút bê tìm ra, Lạc Thần Hy mới ý thức tới. Cái này mấy trăm là cỡ nào to lớn một con số đối mặt trước mắt một đống cơ bản giống nhau búp bê, Lạc Thần Hy đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là bây giờ còn là nửa đêm, vì không đánh thức bánh bao nhỏ, nàng còn không thể bật đèn. Lạc Thần Hy đứng ở trước ngăn tủ mặt, do dự trong chốc lát, thấp giọng nói ra, chúng ta bắt đầu tìm đi, nhớ kỹ, ca ca ta nói, cái kia búp bê là mái tóc màu đen, con mắt màu đen, mặc màu tím nhạt váy công chúa Mục Diệc Thần nghe nàng nói xong. Nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chương 2780, hai người không chậm trễ thời gian nữa, lúc này bắt đầu hành động. Phó Lâm Sâm miêu tả, nghe nhưng lại 10 điểm đơn giản rõ. Nhưng mà, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần mượn điện thoại một chút ánh sáng nhạt, mở to hai mắt nhìn tìm một giờ về sau, lại triệt để phát mộng rồi. Bởi vì, phù hợp Phó Lâm Sâm miêu tả búp bê, lại có hai mươi mấy cái có trời mới biết bánh bao nhỏ vờ ơ y ma có nhiều như vậy dáng dấp không sai biệt lắm búp bê. Hơn nữa, càng hỏng bét là, bọn họ đem cái này hai mươi mấy cái búp bê kiểm tra cẩn thận một lần về sau, lại có phát hiện không một người giống là trên người giấu tư liệu, thoạt nhìn lại không quá bình thường. Lạc Thần Hy không tin tà, lại kiểm tra qua một lần. Có thế kết quả vẫn như cũ. Nàng lập tức lông mi liền nhíu lại. Tại sao có thể như vậy, ca ca chắc chắn sẽ không gạt ta, hiện tại tư liệu không thấy, rốt cuộc là bị đường đường làm mất rồi, vẫn là Lạc Thần Hy không có nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng nam nhân, trong mắt mang theo rõ ràng sầu lo. Mục Diệc Thần sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ đều nghĩ đến cùng đi. Bánh bao nhỏ chơi đồ chơi thời điểm đều phi thường yêu quý, không có khả năng tùy tiện phá hư búp bê, cái kia biết bắt nhất khả năng. Chính là đã có người đoán được tư liệu ở chỗ này, đoạt ở tại bọn hắn trước đó trộm đi. Thật muốn là như thế này, Phó gia tình huống coi như nguy hiểm. Mục Diệc Thần vội nói, Thần Hy, ngươi trước chớ nóng vội. Trong nhà bảo an đẳng cấp rất cao, bảo tiêu cũng có thể tin được, không có khả năng có người len lén lẻn vào tiến đến trộm đi tư liệu, chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Còn lại tìm hắn nói còn chưa dứt lời, chợt nghe sau lưng truyền đến một đường lại nhẹ vừa mịn thanh âm. Mama ba ba Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần cũng là khẽ giật mình. Hai người cũng không phát hiện, bánh bao nhỏ là lúc nào bị bọn họ đánh thức. Lạc Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, trong phòng đèn liền lạch cạch một lần phát sáng lên. Ngay sau đó, ăn mặc dâu tây nhỏ áo ngủ bánh bao nhỏ liền vén chăn lên, từ trên giường nhảy xuống tới, trực tiếp hướng Lạc Thần Hy đánh tới. Ô ô ô, Mama ngươi rốt cục đến xem đường đường be be ngươi đều từ nước ngoài đã trở về. Đều không bồi đường đường ngủ chung, ngươi có phải hay không không yêu đường đường? Bánh bao nhỏ ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, tại trong ngực nàng cọ qua cọ lại, một đôi miêu nhi to bằng con mắt đã nổi lên màu đỏ, cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhẹ lấy, thoạt nhìn muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương, giống như là một cái bị ném bỏ mèo con. Lạc Thần Hy vốn chỉ muốn tranh thủ thời gian dỗ dành nàng liền tiếp tục đi tìm tư liệu, thế nhưng là, nhìn thấy tiểu gia hỏa như vậy đáng thương bộ dáng, lập tức, tràn đầy áy náy dâng lên trong lòng. Vì London trình diễn thời trang, nàng đã có 2 tháng không có thời gian bồi lũ tiểu gia hỏa. Về sau, lại ra đường đại khởi sự tình, nàng vì trấn an phủ Mục Diệp Thần, cùng hắn đi độ cái 2 hưởng tuần trăng mật. Lúc đầu Lạc Thần Hy ở nước ngoài thời điểm còn vẫn muốn, sau khi về nước phải thật tốt bồi bồi đường đường cùng hôi hôi, thậm chí dự định từ bỏ vạ gì tuần lễ thời trang, đem công việc thả một chút, chuyên tâm bồi 2 thằng nhóc. Nào biết được, gần sát về nước, lại xuất hiện dạng này biến cố trong khoảng thời gian này, nàng vì phó ra sự tình, gấp đến độ sức đầu mẹ chán, cơ hồ đều không cùng bánh bao nhỏ nói rõ ràng qua mấy câu nói, bên giường cố sự đã lâu lắm không nói qua. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng thật đúng là một không hợp cách mụ mụ. Lạc Thần Hy mau đem bánh bao nhỏ bế lên, tại nàng trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hôn một chút, đường đường ngoan, là mụ mụ không tốt. Nhưng là mụ mụ là yêu nhất đường đường, chỉ là bởi vì quá bận rộn mới không có cách nào bồi đường đường. Chờ mụ mụ làm xong, hàng ngày bồi đường đường đi ngủ, có được hay không? Chương 2781, nghe nói như thế, Mục Diệp Thần lông mày mấy không thể tra mà kéo ra. Nhưng là, hắn vẫn là đình chỉ, không nói chuyện. Bánh bao nhỏ nhưng vẫn là bĩu môi, không thế nào cao hứng bộ dáng, ma ma gật người. Mama đã lâu không có mang đường đường đi công viên trò chơi từ khi chính thức đến Mục gia về sau. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần mỗi tháng đều sẽ mang bánh bao nhỏ đi một lần công viên trò chơi. Ngay cả Lạc Thần Hy lúc mang thai thời gian đều không chậm trễ. Tiểu hôi bụi mới vừa 3 tháng, liền sẽ tại mụ mụ trong ngực, cho chơi xe điện đụng tỉ tỉ vỗ tay cố gắng lên. Thế nhưng là, từ khi Lạc Thần Hy đi London về sau, đã liên tục nhảy phiếu 3 tháng Lạc Thần Hy nhìn xem bánh bao nhỏ ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng, tâm đều chiết khấu một đoàn, vội vàng chớ chú phát thề, mụ mụ mang đường đường đi công viên trò chơi, liên tục đi 3 lần tuyệt đối không gạt người cái kia còn phải cho đường đường kể chuyện xưa, cho đường đường làm cá chua ngọt, bồi đường đường xếp gỗ Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, tất cả đều từng cái đáp ứng. Bánh bao nhỏ tiếp tục đưa ra yêu cầu, còn phải đưa đường đường đi nhà trẻ lớp bên cạnh thu thu bọn họ quá xấu rồi, vợ y ma nói ta cậu là người xấu, sẽ bị xử bắn, còn nói ma ma cũng là người xấu, phải bị nhốt đứng lên ngồi tù, ô ô ô ô, bọn họ nói mỏ bánh bao nhỏ càng nói càng tức giận, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, bước lên 2 cái nắm tay nhỏ. Lạc Thần Hy nhưng từ nàng trong lời nói nghe được không thích hợp địa phương. Làm sao trong vườn trẻ có người khi dễ ngươi? Lạc Thần Hy hơi suy nghĩ một chút, liền biết, trong lòng sông lên nội ý Phó Cánh Hiên tai nạn máy bay, tung tích không rõ, Phó Lâm Sâm bị bắt, lại bị lên án có nghiêm trọng vấn đề kinh tế, dạng này chấn kinh cả nước tin tức, nhà trẻ học sinh phụ huynh không có khả năng không biết. Mà phụ huynh lúc nói chuyện thời gian, cũng chưa chắc sẽ tị hiểm tiểu hải tử, hiện tại hải tử đều phát dục sớm, đừng nhìn tuổi nhỏ, kỳ thật có chút đã học được phi thường bỡ đỡ. Bánh bao nhỏ bình thường tại trong vườn trẻ, có thể nói là công chúa cấp bậc đãi ngộ. Mặc dù Lạc Thần Hy lặp đi lặp lại căn dặn nhà trẻ lão sư, không cần cho nàng con gái đãi ngộ đặc biệt, mọi người đối xử như nhau liền tốt, nhưng là, nhà trẻ học sinh phụ huynh xuất phát từ các phương diện cân nhờ à cờ, đều sẽ giật dây bản thân tiểu hài để lấy lòng bánh bao nhỏ. Tăng thêm bánh bao nhỏ dáng dấp đẹp mắt, thông minh vừa đáng yêu, bản thân thì có rất nhiều tiểu nam hài định nọt nàng. Bởi như vậy, rất dễ dàng gây nên những người bạn nhỏ khác ghen ghét. Đừng nhìn tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, kỳ thật đã hiểu được ghen ghét, hơn nữa, tiểu hài tử sẽ không che giấu, cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biểu đạt ác ý thời điểm so đại nhân càng thêm trực tiếp. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy đau lòng hỏng, lại hôn một chút bánh bao nhỏ, đường đường ngoan, là mụ mụ quá sơ sót. Như vậy đi, ngày mai bắt đầu, chúng ta vẫn là không đi nhà trẻ, những cái kia khi dễ đường đường người, chúng ta không để ý tới bọn họ. Về sau để cho bọn họ cho đường đường xin lỗi, có được hay không nào biết được, bánh bao nhỏ lại lẩm bẩm một tiếng, không tốt ân Lạc Thần Hy không có đạt được trong dự liệu trả lời, không khỏi sững sờ. Bánh bao nhỏ giơ lên cằm nhỏ, dương dương đắc ý nói ra, khi dễ đường đường người, đường đường đã khi dễ đi về đi ai dám nói ta ma ma nói xấu, ta liền đánh bọn họ hừ hừ, bọn họ đều đánh không lại ta, đều cùng ta nói xin lỗi, đường đường có phải hay không rất lợi hại Lạc Thần Hy. nữ nhi này quả nhiên là thân sinh. Liên nàng khi còn bé ở cô nhi viện, hành hung khi dễ nàng tiểu nam hài những cái kia đen tối lịch sử, tất cả đều học cái 10 phần 10.